Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680 vây giết ong chúa. Chương 680 vây quét ong chúa. Người dị lơ. Trong biển xương màu đen, con ong thợ bị thương khá nặng dùng đôi mắt dày đặc tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, đôi cánh tả tơi sau lưng khẽ đong đưa, từng cơn lốc xoáy nổi lên làm cho biển xương xung quanh không cách nào đến gần người. Song phương chỉ rằng co trong thời gian vài hơi thở, lúc này đầu con ong sau khi phát ra vài tiếng xoẹt xoẹt kỳ quái phát động công kích trước, chỉ thấy cái nọc độc đang rung động đột nhiên ly thể bay ra, rồi lập tức biến ảo thành hơn trăm cây gai nhọn vàng nhạt tầm một tấc dày chi chít bay về phía Liễu Minh. Cùng lúc đó, phần đuôi con ong này lại lói lên ánh sáng màu vàng rồi lại tiếp tục sinh ra một cái nọc độc y như vậy, rồi cũng lại huyễn hóa thành gai nhọn bắn ra. Liễu Minh hai tay ngưng tụ pháp quyết, lúc này trước người hắn liền xuất hiện chín ảnh khô lâu, miệng phun ra lửa xanh, lập tức đem phân nửa số gai nhọn hóa thành cho tàn. Tiếp theo, hắn mãnh liệt thúc giục pháp lực trong cơ thể, lập tức quanh thân có khói đen cuồn cuộn phun ra, hóa thành ba đạo ảnh màu đen bắn ra. Phanh, phanh, hai tiếng, hai đạo ảnh bị gai nhọn xuyên thủng nổ tung, hóa thành sương mù đen quay cuồng, đạo thân ảnh còn lại thoáng một cách đã dường gì xuất hiện sau lưng con ong, một tay khẽ nhấc lên. Ầm, một tiếng truyền ra. Một đạo điện quang màu bạc to bằng miệng bát từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, nổ mạnh trong không trung hóa thành một mảng những tia điện nhỏ màu bạc bao phủ con ong này. Con ong này thân bị thương, nhưng dù sao nó cũng là yêu thú chân đan cảnh, hai cánh khẽ vỗ, lập tức hiện lên một tầng linh quang năm màu, ngăn những tia điện li ti lại đồng thời mãnh liệt xoay người, hét lên một tiếng phẫn nộ, nọc độc sau đuôi lại mọc mơ hồ mọc lên, hóa thành một cái chùy ảnh khổng lồ phóng ra, hung hăng đâm về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi hô lên một tiếng, một tay chỉ về mi tâm. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, tiểu kiếm màu vàng vô thanh vô tức hiện ra, chớp động một cái, liền chém về phía chùy ảnh khổng lồ. Một âm thanh trầm đục vang lên. Chùy ảnh lập tức bị kiếm quang xoắn nát, tiểu kiếm màu vàng một lần nữa rụt rì xuất hiện trên đầu con ong, hóa thành một thanh kiếm cao vài trượng, hung hăng chém xuống. Con ong hiện lên vẻ sợ hãi, đôi xúc tu lập tức vung lên không trung liền hóa thành hai đạo hắc ảnh cực lớn chắn về phía trước. Hai chân trước cũng bắt chéo sơ lên, đồng thời phần đuôi khẽ động nổi lên một cái gai đỏ tươi khác hắn, hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Liễu Minh. Hiển nhiên con ong đã biết rõ sự lợi hại của Liễu Minh nên thi triển ra toàn bộ bản lĩnh. Đạo huyết quang kia đích thực nhanh vô cùng, tiểu kiếm trên không trung chưa kịp rơi xuống, nó đã đến trước mặt Liễu Minh có vài phần giống như dịch chuyển tức thời. Trong mắt Liễu Minh trố ra, không thấy hai chân cử động, thân hình liền mang theo chuỗi tàn ảnh bắn về phía sau. Lại tách thành ba đạo ảnh. Tia máu không quan tâm đến hai đạo ảnh kia, chỉ một thoáng liền đuổi sát đạo ảnh thứ ba. Dường như không cần con ong chỉ đạo, có thể tự động nhận ra chân thân của hắn. Liễu Minh hoảng hốt, không nói hai lời liền dùng dược dị thân pháp tu luyện trong huyễn cảnh. Toàn thân thoát ẩn thoát hiện trong sương mù đen, làm cho đạo huyết mang nhất thời vô pháp truy đuổi. Mà lúc này bên kia ánh sáng vàng kim lóe lên, con ong hét thảm một tiếng, cái râu liền tan biến thành ảnh. Hai chân trước cũng bị chém thành hai đoạn. Tiếp theo cử kiếm màu vàng không còn bị cản trở, liền hung hăng chém lên thân thể con ong, đem phần đuôi cùng thân dưới chém xuống. Mặc dù thân thể con ong chân đan cảnh cũng coi như cường đại, nhưng tất nhiên không thể đánh đồng cùng nguyên linh phi kiếm, huống hồ nó đã mang sẵn trọng thương trên người. Liễu Minh đang dùng tam phân mông ảnh tránh né gai máu, thấy vậy trên mặt vui vẻ, nhưng sau một khắc sắc mặt trở nên đại biến. Nhìn thấy thân thể vốn không còn nguyên vẹn của con ong, đôi cánh lại vỗ điên cuồng rồi lập tức hóa thành một đoàn ảo ảnh bay thẳng lên trời, lại bỏ trốn mất dạng. Nhưng sau một khắc, trên mặt Liễu Minh lại hiện lên tia cười lạnh, thân hình rủ mị khẽ động, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay còn lại điểm về phía con ong thân mình sức sở. Phúc, phúc, vài tiếng, con ong ở cạnh biển sương mù màu đen điên cuồng bay vọt về sau, chín cái ảo ảnh đầu lâu liền xông lên, mơ hồ một thoáng, liền há miệng gắt gao cắn vào con ong bị thương. Con ong kinh hãi liều mạng giãy giụa, nhưng nhất thời không thể thoát ra. Đúng lúc này ánh sáng vàng kim vừa lói lên, tiểu kiếm màu vàng đã đánh tới bay múa một hồi, liền lập tức hóa thành chi chít kiếm quang, đem con ong xoắn nát bấy, tinh hồn cũng không kịp đào thoát, tan biến trong ánh sáng vàng kim. Lúc này tia máu vốn đang đuổi sát Liễu Minh tức thời gào thét, lại hóa thành một luồng huyết khí tán loạn biến mất. Liễu Minh thấy vậy, hiện lên vẻ kinh ngạc, một tay lập tức khẽ vẫy. Tư không kiếm từ xa quay lại, hóa thành một đạo ánh sáng vàng kim bay về. Cùng lúc đó sương mù đen phủ cận chấn động cuồn cuộn ngưng tụ lại thành cái cốt thuẫn. Liễu Minh tay áo run lên thu cái thuẫn lại. Thời gian sau, hắn lại lấy ra chữ vật phù thu phân nửa thi thể con ong cùng đám máu thịt rơi xuống vào rồi mới quay lại nhìn về chiến đoàn bên kia. Chỉ thấy trong đám sương mù màu lục, từng tiếng nổ lớn phát ra không ngừng, hiển nhiên bên trong đang có kịch chiến. Hiển nhiên con ong bên kia hết sức khó đối phó, nó vẫn còn toàn vẹn, mặc dù ba người Hoa Thanh Ảnh liên thủ cũng không cách nào trong thời gian ngắn chạm sát. Mà Liễu Minh từ khi tế ra sương mù vây khốn con ong đến lúc hạ sát mới chỉ là 7-8 lần hô hấp. Liễu Minh lưỡng lự một phen, liền lật tay một cái, hai khối trọng thủy châu hiện ra, lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh phóng vào trong biển sương màu lục. Cùng lúc đó, cách hơn 10 dặm, chỗ mọi người bố trí pháp trận của trụ đồ đằng, tráng hán man tộc đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nhanh chóng mở mắt ra, nhìn về phía chân trời xa xa. Thấy một vầng hào quang diễm lệ lói lên rồi nhanh chóng bay về hướng bên kia, phía sau một đạo độn quang màu tím gắt gao đuổi theo. Sắc mặt tráng hán man tộc ngưng trọng, phía trước đương nhiên là Ngô Khuê rồi, đằng sau không thể nghi ngờ chính là ông Ngũ Quang Chúa. Sắc mặt hắn khẽ động, phất tay lên đánh ra một đạo pháp quyết về phía một cái mê hương trụ màu xám phía trước đồ đằng chi trụ. Một đạo hỏa quang lói lên, lặng lẽ nhen nhóm. Lập tức một luồng hương thơm dịu nhẹ bồng bềnh tỏa ra tràn ngập trong phạm vi pháp trận. Sau đó hắn lại đánh một đạo pháp quyết vào trận bàn màu lam nhạt trong tay. Cùng lúc đó, một góc bề mặt trận kỳ lói lên quang hoa bao phủ pháp trận lại. Màn sáng vàng nhạt bao phủ pháp trận đột nhiên rung động, sau đó liền nứt ra một khe hơn vài trượng. Ngô Khuê đang vật vã chống đỡ thấy vậy đột nhiên thúc sụp pháp quyết, hóa thành một đạo cầu vồng chui vào trong khe nứt. Hào quang thu lại, thân ảnh Ngô Khuê liền xuất hiện bên cạnh tráng hán man tộc. Ông Ngũ Quang Chúa thấy vậy liền hóa thành độn quang màu tím, không do dự ra tốc lao theo. Mau khép pháp trận lại. Thấy thuận lợi dụ ông Ngũ Quang Chúa vào trong trận, Ngô Khuê đại hỉ truyền âm về phía tráng hán. Tráng hán man tộc không nói hai lời pháp quyết liền biến ảo, trận bàn lam nhạt trong tay liền lói lên đem khe nứt lấp lại. Ông Ngũ Quang Chúa lúc này tiến vào trong trận, liền nhận ra trong trận tràn ngập hương thơm dịu dị cùng với lực cấm chế được phát ra từ trụ đồ đằng, lập tức phát ra tiếng kêu kỳ quái, mãnh ly chuyển thân hung hăng đụng vào màn sáng bên trên. Hai tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Ông Ngũ Quang Chúa kịch liệt xông tới, làm màn sáng vàng nhạt không ngừng đung đưa. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngô Khuê quát lên một tiếng, sau đó công kích về phía ông Chúa, đồng thời phun ra một vũ phiến màu vàng, hứng gió lớn lên rồi gã cầm cán vung xuống thành từng luồng xoáy chém tới ông Ngũ Quang Chúa. Tráng hán man tộc cũng không dám chậm trễ, vỗ mạnh vào bên hông, một đạo hào quang màu xanh mang theo tiếng gào thét phóng ra, ngưng tụ thành một con tê ngưu một sừng đạp đất chạy như bay về phía ông Ngũ Quang Chúa. Cùng đó, bên này chiến đấu của Liễu Minh cũng chuẩn bị kết thúc. Lúc này, dưới sự vây công của bốn người, mặc dù con ông Ngũ Quang Thợ vẫn vô cùng hung hãn, nhưng khí tức lại suy yếu vô cùng, trên thân thể màu vàng đen của nó trải rộng từng đạo vết thương lớn nhỏ. Mọi người đang chuẩn bị hợp lực đánh một kích cuối cùng, con ông phát ra tiếng xì xì quái dị. Kết quả tại một động khẩu không xa đó, trong khoảnh khắc xuất hiện âm thanh ông mãnh liệt, một cỗ khí tức lộn xộn khó cản ầm ầm lao ra ngoài động, đưa mắt nhìn lại đúng là vài chục con ong lớn tầm một xích chen chúc chui ra. Các ngươi nhanh chóng đánh chết con ong này, ta nghĩ cách tạm thời ngăn chặn chúng. Hoa Thanh Ảnh biến sắc mói vậy, liền quay người, lao nhanh về phía tổ ong. Phu nhân che mặt một bên thúc giục thân hình bay nhanh, miệng nói lẩm bẩm, tay xuất ra một cái dây lưng màu đen trên không trung liền xoay tròn hóa thành một đóa hoa màu đen lớn 10 trượng. Đóa hoa khổng lồ này có 5 cánh, mỗi cánh đều đen như mực, cả thân gốc đều đen nhánh một mảng, sau khi đón gió xung lên liền tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Lập tức, sương mù dày đặc tràn ngập trước tổ ong, bao phủ hết cả bầy ong cấp thấp. Những con ong này thực lực cao nhất cũng không quá hóa tinh sơ kỳ, tuy rằng đông đảo nhưng ở trong sương mù dường như mất đi phương hướng, không cách nào thoát ra. Liễu Minh liếc mắt thấy vậy, dù có chút kinh ngạc về thần thông dược dị của phu nhân, nhưng cũng yên tâm lại, tiếp tục điên cuồng thúc sụp cặp trọng thủy châu, khiến chúng hợp lại tiếp tục hóa thành ảo ảnh tiểu sơn hung hăng đập xuống đầu con ong thợ kia. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 681, đánh chết ông chúa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 681, đánh chết phong hậu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người dị hát chi mai không không không không. Con ong này hiển nhiên đã ở thế nỏ mạnh hết đà, lúc này chỉ dốc sức liều mạng vung vẩy cái gai đuôi nhọn hoắt, thả ra vô số tóc đen chằng chịt rậm rạp chống lại từng mảng thanh quang từ phiên kỳ được nam tử lục bào phóng thích ra. Nữ tử mặc áo choàng thì phượng mị tư vô chạy khắp nơi không ngừng, thanh miêu đao ấm ánh vung vẩy không ngừng. Hiển nhiên rất nhiều vết thương trên thân con ong là do nàng này tạo ra. Con ong bị hai người quấn chặt nên không thể tránh được hư ảnh tiểu sơn từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Dầm một tiếng, nó bị nện cho ngã sóng xoài. Nhân cơ hội này, nữ tử áo choàng bên cạnh đột nhiên quát khẽ lên một tiếng, miêu đao lại hóa thành từng đạo đao ảnh long lánh dài hơn một trượng lén đánh tới Ngũ Phong. Phong yêu rít lên một hồi kỳ quái, đôi cánh phía sau quạt liên hồi. Vòng sáng ngũ sắc bảo vệ ngày một sáng lên, một màn sáng ấm ánh hiện ra. Bịch, đao ảnh ấm ánh được nữ tử áo choàng phóng thích ra chỉ khiến cho màn sáng lóm vào một chút nhưng không cách nào phá vỡ được. Sau một khắc, tay nàng này vung lên, miêu đao hóa thành tinh quang rời tay. Chỉ nghe bịch một tiếng, màn sáng ngũ sắc bị thủng một lỗ, nứt dần rồi vỡ vụn. Miêu đao lói lên rồi xuyên qua con phong yêu đang lim dim đôi mắt. Nó xít lên tiếng thảm thiết bén nhọn. Cùng lúc này, linh quang lói lên ở hai bên con yêu phong. Nam tử mặc lục bào và nữ tử khoác áo choàng đồng thời hiện thân. Nam tử lục bào giơ một tay lên, phiên kỳ bay ra đón gió phình lên những mấy trượng. Đồ án giao long trên phiên kỳ lói lên bay ra. Nó hóa thành một con cự dao màu xanh, há miệng đớp con yêu phong. Miêu đao ấm ánh trên tay nữ tử khoác áo choàng biến đâu mất. Nó biến thành vòng xuyến ngân sắc, lói lên một cách trở nên to tướng chụp xuống con yêu phong. Đồng thời từ đó huyễn hóa từng sợi tơ màu xanh quấn quanh thân thể con yêu phong đó. Thân hình con yêu phong vừa phình lên đắt lại co nhỏ lại,

Mọi người lại cả kinh. Con Phong Hậu tu vi chân đan hậu kỳ quả nhiên có lực phòng ngự rất kinh khủng. Một kích liên thủ của tất cả mọi người mà màn sáng tử sắc chỉ ảm đạm vài phần, nó vẫn còn một tầng hơi mỏng, dường như bản thể vẫn không chịu tổn thương chút nào. Ở phía ngược lại, Ngũ Quang Phong Hậu đã hoàn toàn nổi điên rồi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682, đánh chết ông chúa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 682, đánh chết ông chúa, người dị, vong mạng. Nhưng đám người Hoa Thanh Ảnh thân là tu sĩ chân đan, tự nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, gặp tình huống này liền không hẹn cùng đem thân hình lói lên một cách đắt lại, lần nữa vây quanh ông Ngũ Quang Chúa, đồng thời điên cuồng điều động các loại bảo vật, bắt đầu oanh kích sầm sập xuống người con ông này. Liễu Minh do vừa rồi gặp tình thế cấp bách, phải thi triển thiên lôi thuật nên pháp lực bị tiêu hao quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển thiên lôi thuật lần nữa, chỉ có thể ở một mặt ăn kim nguyên đan nhằm khôi phục pháp lực, một mặt thúc sụp long hổ minh ngục công, phóng ra 3-4 con vụ sao màu đen, gia nhập vào trong chiến đoàn vây công ông Ngũ Quang Chúa. Lúc này đây, mặc cho mọi người công kích như thế nào, màn sáng màu tím ở ngoài thân ông chúa chỉ cần lấp lóe vài cái là lại lần nữa khôi phục bình thường, tựa như so với trước đây lại càng dày thêm mấy phần. Đúng lúc này, phần đuôi ông chúa lại hơi động một chút, tức thì vô số bóng những gai nhọn màu tím bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Liễu Minh cả kinh, một tay đưa về trước khua một vòng, cửu nghi thuẫn liền lăng không hiện ra, đồng thời đón gió hóa lớn mấy trượng, chắn sát thân người hắn. Đám người Hoa Thanh Ảnh vừa thấy ông chúa nổi điên thì cũng tương tự, không dám sơ suất, mỗi người tự xuất ra phương thức phòng ngự, hoặc hóa thành sương mù màu lục cuồn cuộn, hoặc triệu hoán ra ảo ảnh đóa hoa khổng lồ rồi dùng nó ngăn trước người. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy tấm thuẫn lớn trước người khẽ run lên, khói đen cuồn cuộn một hồi, sau đó một loạt tiếng nổ vang nghe như mưa rào liền truyền ra. Liễu Minh đưa mắt nhìn thoáng qua bề mặt tấm thuẫn, tức thì sắc mặt hắn hơi đổi. Chỉ thấy mặt ngoài cửu nghi thuẫn đã trở nên gồ ghề, hơn nữa còn có một vài cách trông như lông châu cắm lên nữa. Gần như cùng lúc đó, một tiếng hét thảm thiết từ trong miệng nam tử áo lục truyền ra. Tiếp đấy, một người loạng choạng ngã từ trong đám sương mù màu lục ra, một cánh tay chảy máu sòng sòng, trên đó thình lình có thêm hơn 10 lỗ máu, bên trong lờ mờ thấy được cả xương trắng đã bị vỡ. Hiển nhiên là tên này dù lui lại rồi thả ra sương mù màu lục vẫn không đỡ nổi những gai nhọn màu tím kia, khiến cho y bị hơn 10 cây xuyên thủng cánh tay. Ngô Khuê và những người khác sau khi lãnh nhận công kích của ông chúa, tuy giờ vẫn bình an vô sự nhưng thấy một màn này cũng thầm kinh hãi không thôi. Chư vị đạo hữu còn chờ gì nữa, bây giờ còn không dốc sức liều mạng, chẳng lẽ muốn bị con ông kia nó giết từng người hay sao? Hoa Thanh Ảnh gặp tình hình hay thì sắc mặt đại biến, đồng thời miệng quát lên một câu. Tiếp đó thân hình nàng ta nhoáng cái phóng lên trời, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm nhẩm, tức thì giải lụa thắt eo màu đen rời khỏi tay. Nó xoay một vòng tròn trên không trung rồi liền biến ảo thành một đóa hoa khổng lồ màu đen to hơn 10 trượng. Đóa hoa khổng lồ có 5 cánh, mỗi cánh đều đen xì như mực, ngay cả đế hoa cũng một màu đen thui. Hoa đón gió run lên rồi mấy luồng khói đen từ đó cuồn cuộn tuôn ra, nhắm hướng màn sáng màu tím đi thẳng xuống. Ngô Khuê nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên ném cây quạt lông trong tay ra rồi hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết điều động. Quạt lông quay tít một vòng trên không trung, sau đó bỗng hóa thành ảo ảnh một con hạc lớn màu vàng. Hai cánh nó mới chỉ vung ra một cái thì đã có chi chít những phiến sáng màu vàng bắn như mưa xuống phía dưới. Ngay sau đó tráng hán gầm nhẹ một tiếng, khí tức của gã bèn trở nên cực thịnh. Thân hình gã lập tức bắt đầu hóa lớn, gã bước một bước xài ra rồi liền đột ngột hung hăng đánh ra một quyền về phía ông chúa. Bên trên quả đấm to lớn mới đánh ra kia chẳng biết từ lúc nào có thêm một cái bao y tỏa ánh sáng bạc lập lòe cũng đồng thời bay ra. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên ảm đạm mờ mịt, làm người ta có cảm giác không khí bị quyền này cuốn đi cùng. Thanh thế thật sự kinh người. Nữ tử mặc áo choàng cùng nam tử áo lục thấy vậy cũng không dám khinh suất. Một người đột nhiên thi triển ra thuật thân đao hợp nhất rồi hóa thành một luồng sáng thật dài che tới. Một người thì lập tức nhìn đau, ném phiên kỳ trong tay ra lần nữa rồi hóa nó thành một con dao long màu xanh hung hăng bổ tới. Trong nháy mắt trừ Liễu Minh thì cả năm người đều vận dụng thần thông chính thức nhằm linh thủ đánh ra một kích. Liễu Minh thấy tình hình vậy cũng không có tham gia công kích, mà hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình chợt mờ đi rồi ngay sau đó lại thình lình hóa thành mấy cái ảo ảnh xông về phía trước. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Một kích liên thủ của năm người hoa thanh ảnh có thể xem như long trời lở đất. Ông ngũ quang chúa mặc dù thả ra màn sáng màu tím có sức phòng ngự hơn người, nhưng đối với công kích tới lần này, sau một chốc phải một mình trèo chống với các loại hào quang điên cuồng liền bắt đầu vỡ vụn ra thành từng khúc. Có điều đúng lúc này, miệng ông chúa đột nhiên phát ra một tiếng thê lương chói tai, phần đuôi thình lình co rúm lại. Một tia sáng màu tím lập tức bắn vọt ra, chỉ một thoáng đã liền xuyên thủng rồi lao qua sóng khí và các loại vòng sáng bảo vệ rồi nhoáng cách đã bất ngờ xuất hiện ở trước đầu trắng hán man tộc. Đại hán man tộc sau khi lại đánh ra một quyền thì thân hình khổng lồ liền thu nhỏ lại giống như cũ, lúc này thấy gai nhọn màu tím xuất hiện thì lập tức sợ hãi cực độ kêu to một tiếng, đồng thời thân hình gã tức khắc bắn ngược về phía sau, bàn tay năm ngón mang bao tay màu bạc nhanh như chớp chụp lấy tia sáng màu tím. Phù phù một tiếng, tia sáng màu tím lập tức xuyên thủng bàn tay to lớn màu bạc rồi lói lên đâm xuyên vào trong mi tâm đại hán man tộc rồi xuyên thủng ra sau đầu kéo theo một chùm máu tươi bắn vọt ta. Giờ có thể trông thấy rõ ràng tia sáng kia là một cái nọc ong cực lớn toàn thân màu tím đen. Mặt mũi trắng hán man tộc tràn ngập vẻ không thể tin, chỉ sau một tiếng, phù phù. Thân hình gã đã liền rơi xuống mặt đất. Còn cái nọc ong màu tím mới một kích tiêu diệt gã tráng hán man tộc lại quay ngoắt lại, sau đó nhắm tới Ngô Khuê mới thu hồi cây quạt lông ở gần đó mà bắn tới. Ngô Khuê lúc này sắc mặt đại biến, y chẳng cần suy nghĩ lập tức khẽ động thân hình, hào quang diễm lơ e quy u a nơ hơ thân bỗng cuốn động rồi hóa thành một quả cầu ánh sáng năm màu bay lên trời. Nọc ong màu tím lại két két một tiếng, hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím nhạt đuổi sát không buông. Hoa thanh ảnh và đám người nữ tử mặc áo choàng cạnh đó thấy vậy vậy thì trong lòng đều hoảng hốt. Cùng thời gian đó, một chỗ trong không trung sau lưng ông ngũ quang chúa bỗng chấn động rồi ba đạo ảo ảnh đồng thời thoáng hiện ra. Nhưng thân hình con ong chúa này bỗng nhoáng cách đã dùng tốc độ khó có thể tin nổi xoay ngược lại, nửa thân dưới nhìn như mập mạp lại bỗng thoáng mờ đi rồi lần lượt nhắm ba ảo ảnh đâm ba cái, sau đấy lại bất ngờ thấy ở phần đuôi nó, một cái nọc màu tím khổng lồ nữa lại liền được sinh ra. Phanh, phanh, hai tiếng. Hai ảo ảnh trong số đó bị nọc độc màu tím một đâm mà phá. Ảo ảnh ở chính giữa thoáng mờ đi để cho cái nọc độc khổng lồ xuyên thẳng qua, ở chỗ cách đó một chừng, một bóng người ngưng tụ rồi chân thân Liễu Minh lập tức hiện ra, hơn nữa hắn không chút do dự đưa một tay điểm lên mi tâm, ánh sáng vàng kim lóe lên, một thành kính nhỏ dài gần tấc màu vàng kim liền bay vọt ra, sau một thoáng đón gió, nó liền hóa lớn dài hơn A-I-S-I-C-E hơn 8 tấc. Mở ngoặc tròn hai xích tám tấc, một mét đóng ngoặc tròn. Kiếm vừa mới xuất hiện tức thì một cỗ kiếm ý khủng bố từ trong kiếm cuồn cuộn tràn ra, chỉ chốc lát đã bao trùm quanh chỗ ông chúa. Con ông ngũ quang chúa này mặc dù hung hãn, nhưng sau khi bị một cỗ kiếm ý khủng bố như thế xông đến thì cũng không khỏi bị kích động dùng mình một cái rồi thân hình cứng đờ ra. Nhanh! Liễu Minh khẽ quát một tiếng, phi kiếm màu vàng liền hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim, dơ u, quy quy, nơ gơ tê o cơ, độ nhanh như chớp, mạnh mẽ chém tới phía màn sáng màu tím. Ầm! Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền tới. Đường cầu vồng màu vàng kim dễ dàng chém màn sáng vốn nguyên lành kia rách một vết dài rộng, tiếp đấy chỉ thấy nó quay tít một vòng rồi bung ra vô số kiếm quang màu vàng. Trong tiếng xùy xùy, những ca y, e, mơ, quy, u, a, nơ, gơ, dày chi chít tức khắc che lấp hết cả người con ông chúa chẳng thể trốn tránh đang sợ hãi cực độ kia. Đám người hoa thanh ảnh ở gần đấy, khi kiếm quang sáng lòa lên, lập tức cảm thấy da mặt phát lạnh. Cả đám bị kiếm ý sắc bén do hư không phi kiếm phát ra bức cho nội tâm dùng mình, phải nhao nhao lui ra ngoài hai bước. Hoa thanh ảnh cùng nữ tử mặc áo choàng và nam tử áo lục ở gần đó không khỏi liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn ra vẻ giật mình trong mắt đối phương. Liễu Minh dĩ nhiên là một gã kiếm tu. Hơn nữa còn là gã kiếm tu tế luyện nguyên linh phi kiếm khủng bố như thế, điều này quả thực vượt xa dự đoán của bọn họ rồi. Tu sĩ chân đan vốn không nhiều lắm thế nên kiếm tu có thể tiến cấp chân đan lại càng hiếm thấy. Nơ hơ u, v, quy quy, nơ gơ cơ u, nơ gơ tính vì như thế nên một khi kiếm tu có được nguyên linh phi kiếm thì tự nhiên có được thực lực kinh người có thể đè ép đa số tu sĩ cùng cấp. Điều này khiến đám người hoa thanh ảnh không khỏi cảm thấy giật mình. Sau khi kiếm quang màu vàng ngập trời thu lại rồi biến mất, con ông chúa toàn thân có sương mù màu tím lượn lờ lại một lần nữa từ trong đó hiện ra, thân hình nó không hề nhúc nhích, hai mắt đỏ thẫm như máu, nhưng trong miệng chỉ thấy phát ra một tiếng kêu đói tai, sau đó liền phanh một tiếng hóa thành đám tê hơ y tê vơ u bắn tung tóe ra. Thân hình khổng lồ kia vậy mà đã sớm bị hư không phi kiếm cắt thành vô số khối. Phúc một tiếng, cây gai nhọn khổng lồ màu tím vốn đang đuổi sát Ngô Khuê kia cùng lập tức tán loạn tan biến. Vị cường giả chân đan trung kỳ này bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, đoạn rừng đổ quang lại rồi từ trên cơ A O cơ hơ A mơ rãi hạ xuống. Y nhìn về phía Liễu Minh đang thu hồi phi kiếm màu vàng mà lòng không khỏi nổi lên ý kiêng dè sâu sắc. Thì ra đạo hữu là một tên kiếm tu tiểu muội thật sự thất kính. Trận chiến này thật đúng là nhờ có đạo hơn U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, U, Sơ, O, Y. Không thể tưởng tượng được nguyên linh phi kiếm này lại có uy lực như thế, chỉ một kích liền giết được con ông chúa này. Hoa thanh ảnh nhìn đám thịt vụn của con ông chúa trên mặt đất rồi bỗng nhiên nhìn Liễu Minh rồi thản nhiên nói: không có gì, nếu như tại hạ đã đáp ứng lời mời mà đến thì việc xuất ra chút khí lực tự nhiên là việc nên làm. Hơn nữa tại hạ có thể đắc thủ cũng là do thần thông hộ thể của nó vốn bị mấy vị đạo hữu liên thủ chế trụ, nếu không nào có thể đắc thủ dễ dàng như vậy. Liễu Minh khẽ hút phi kiếm màu vàng vào miệng, sau đấy bèn mỉm cười trả lời, đồng thời đưa ánh mắt nhìn thoáng qua di thể ông chúa trên mặt đất. Hắc hắc, dù nói thế nào thì mục đích lần này cuối cùng cũng đã được hoàn thành thuận lợi. Hoa đạo hữu, nếu như ông chúa đã bị đánh chết thì ngươi sắp xếp thi thể ông chúa một chút đi, sau đó chúng ta liền đến tổ ông thu thập ngũ quang mật nhé. Có điều đáng tiếc là vị đạo hữu cùng tộc này. Ồ, quả nhiên một kích của con ông chúa kia diệt sát luôn cả tinh hồn, y thực sự bỏ mạng rồi. Ngô Khuê đưa mắt nhìn quanh một chuyến, sau đó tức thì ngáp một cái rồi nói. Tiếp đấy y lại bước vài bước đến bên cạnh di thể tráng hán man tộc kiểm tra một chút xong liền lắc lắc đầu thu hồi trận bàn bên cạnh di thể. Sau đấy y liền vung tay áo lên thu 8 cây trận kỳ ở bốn phía về rồi bắt đầu thi pháp thu trụ đồ đằng trên mặt đất lại. Lời Ngô Huyên rất chính xác. Về phần đạo hữu bỏ mạng này, tự nhiên chỉ có thể coi là hắn vận khí không tốt. Hành động cỡ này dù chỗ tốt thật lớn nhưng cũng kéo theo nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy cũng thở dài một hơi trả lời. Kế đấy thân hình mềm mại của nàng khẽ động, tức thì đã bay đến bên cạnh Di Hải Ông Chúa, lật tay lấy ra một bình ngọc ấm ánh, bắt đầu chậm rãi hút từng miếng thịt vụn của Ông Chúa trên mặt đất vào bên trong. Nhìn hành động của nàng này trông có vẻ thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu làm việc này rồi. Ngô Khuê và mấy người khác cũng không khỏi chăm chú nhìn động tác của nàng. Ồ! Trên mặt Hoa Thanh Ảnh bỗng nhiên lộ nét kinh hỉ, ngón tay nàng khẽ động, thình lình có một vật từ trong khối thịt nát bay vào trong tay nàng. Một khối cầu trắng bóng, bên trên nó còn có vài sợi tơ máu màu xanh lá. Trứng Ông Chúa. Nữ tử mặc áo choàng khẽ che hơi thở mùi đàn hương từ miệng kinh ngạc nói. Ngô Khuê cùng nam tử áo lơ u, quy quy cơ u, nơ gơ không nhìn được mà tiến lên trước một bước, trong mắt họ đều lộ ra một tia hưng phấn. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Lôi Yêu. Lúc trước mọi người vẫn cho rằng đầu phong hậu này đã đẻ trứng ở trong tổ rồi, cho nên khí tức mới hạ thấp xuống một chút như vậy. Không ngờ nó vẫn chưa kịp đẻ trứng đã bị dụ ra ngoài, tự nhiên khiến cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Lúc này Liễu Minh cũng có chút động tâm, đầu ngũ quan phong hậu dù sao cũng là yêu thú chân đan hậu kỳ, trứng của nó sinh ra giá trị tất nhiên là cực lớn rồi. Trong chốc lát, từ đống huyết nhục trên mặt đất Hoa Thanh Ảnh lại tìm ra được thêm 6 quả trứng. Hoa đạo hữu, ngươi thử kiểm tra xem những quả trứng này còn sống hay không. Ánh mắt Ngô Khuê nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng, ông bước đến mở miệng nói. Nghe Ngô Khuê nói như vậy, mấy người khác đều nao nao, vừa rồi kịch chiến một phen như vậy, những quả trứng này không chừng cũng bị liên lụy, từ đó cũng có thể trở thành tử noãn không chừng. Ngô đạo hữu nói đúng. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, liền gật đầu, ngón tay trắng bóng như ngọc sơ lên, từ đầu ngón tay bay ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng trắng bao phủ những quả trứng này vào bên trong, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, Hoa Thanh Ảnh mở mắt, nhòe miệng cười nói. Thật là may mắn, ở đây có 7 quả trứng thì ngoài 3 quả đã chết ra thì còn 4 quả đều còn khí tức, có lẽ có thể ấp trứng thành công. Mấy người nghe vậy, lập tức thở ra một hơi. Chư vị đạo hữu, những quả trứng của ngũ quang phong này đối với Ngô mố có chỗ trọng dụng, tại hạ tình nguyện bỏ qua số phong vương mật kia để đổi những quả trứng này. Ngô Khuê hít một hơi thật sâu, thần sắc ngưng trọng nói ra. Mấy người khác nghe vậy không khỏi liếc mắt vài cái. Thứ tốt như vậy, ai có trong tay chẳng lẽ không có chỗ dùng. Nếu thuận lợi chứng thành công, rồi đến khi trưởng thành thì sự hữu dụng còn nhiều hơn một gã tu vi chân đan. Nhưng mà Ngô Khuê chính là một trong những người tu vi cao nhất ở đây, không ai muốn bộc phát mâu thuẫn trước mặt. Lông mày Hoa Than Ảnh cũng nhíu một cái, không có đáp lời. Ngược lại, nữ tử mặc áo choàng cùng nam tử áo lục bất giác nhìn về phía Liễu Minh. Trong suy nghĩ mọi người ở đây thì kẻ có thể chống lại Ngô Khuê thì sợ chỉ có mỗi vị chân đan cảnh kiếm tu Liễu Minh này thôi. Nhưng nếu bọn họ biết Liễu Minh chỉ là một gã hóa tinh trung kỳ thì vẻ mặt không biết sẽ thay đổi như thế nào. Liễu Minh mặc dù đối với những quả trứng ngũ quang phong này cũng có phần ra thích, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì hướng Ngô Khuê chậm rãi nói. Hiện tại chúng ta còn chưa vào bên trong tổ ong xem xét số lượng ngũ quang mật như thế nào, theo ta đợi sau khi kiểm kê số lượng rõ ràng thì phân phối những thứ này cũng không muộn. Ngô Huyên thấy sao? Cái này, được rồi. Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì trước tiên chúng ta vào tổ ong nhìn kỹ hãng nói. Ngô Khuê nghe vậy, mặt tuy lộ vẻ không vui nhưng sau khi suy nghĩ một chút đành miễn cưỡng gật đầu, Hoa Thanh Ảnh và đám người tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau khi đem thi thể tráng hán chôn cất kỹ càng, thu thập xung quanh cẩn thận, bọn họ liền hướng về phía ngọn núi bay đến. Sau nửa canh giờ, đám người từ miệng động khẩu đi ra, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Lúc trước đám người Liễu Minh ở trước tổ ong cực lớn trong sơn động đem giết hết những yêu phong còn sơn O, T, L, A, Quy, Quy, Y. Sau đó tìm được một lượng lớn thượng phẩm ngũ quang mật cùng 4 bình phong vương mật. Vì vậy sau khi thương lượng một hồi, cuối cùng nhóm người đã đạt được hiệp nghị. Với vật phẩm giá trị cao nhất, Ngô Khuê chính là chủ lực kiềm chế phong hậu nhận được 2 quả trứng, còn Hoa Thanh Ảnh và nữ tử mặc áo choàng mỗi người 1 quả. Còn dư lại phong vương mật thì chia đều cho Liễu Minh và nam tử áo lục. Mà số lượng thượng phẩm ngũ quang mật còn lại, do Liễu Minh tự tay chém giết phong hậu rồi buông tha trứng phong hậu nên tất cả đều thuộc về hắn. Mà thi thể của phong hậu, dựa theo ước định trước kia, đều thuộc về Hoa Thanh Ảnh. Phân phối như vậy khiến cho mọi người đều vui vẻ. Nhưng khi mọi người vừa mới đi ra khỏi sơn động, ánh mắt Liễu Minh xoay chuyển bước tới cạnh nam tử áo lục, mở miệng truyền âm. Nam tử áo lục nghe vậy kinh ngạc liếc qua Liễu Minh, sau một hồi truyền âm, Liễu Minh liền lật tay đưa cho nam tử áo lục một cái bình sứ bạch ngọc. Áo lục nam tử tiếp nhận bình sứ, sau khi mở nắp liền hướng thần thức vào đó quét qua thì vui vẻ cực kỳ. Lúc này hắn không chút do dự lấy từ trong lòng ra một bình phong vương mật đưa cho Liễu Minh. Thì ra Liễu Minh dùng 10 viên nhập phẩm uẩn linh đan đổi lấy một nửa phong vương mật của nam tử áo lục. Mục đích chuyến này của hắn chính là phong vương mật, còn đối với những quả trứng kia thì có cũng được, mà không có cũng được. Dù sao linh sủng của Liễu Minh cũng có nhiều loại, bây giờ muốn ấp trứng rồi nuôi dưỡng cũng không biết đến ngày tháng năm nào có thể thành công. Hành động của hai người đều rơi vào trong mắt những người khác. Cũng là sự việc ngầm hiểu với nhau nên cũng chả có ai hỏi han điều gì. Mà hắn đã có phong vương mật chính thức chưa từng pha loãng, đối với việc luyện chế ra địa phẩm uẩn linh đan sau này cũng có nhiều khả năng hơn. Tốt rồi, hành động lần này đến đây là kết thúc. Thiếp thân vô cùng cảm tạ các vị đạo hữu không quản ngại vất vả đến đây tương trợ, chúng ta chỉ cần ly khai khu trung tâm Chư Long Sơn Mạch này là có thể dễ dàng hành động rồi. Hoa Thanh Ảnh hướng mọi người cười khẽ nói. Tuy rằng mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành, nhưng khu trung tâm của Chư Long Sơn Mạch này cũng không phải vùng đất hiền lành gì, mọi người đều muốn hợp lực để ra khỏi nơi đây. Thời gian tiếp theo, đoàn người thu thập qua một chút, theo đường cũ ly khai. Nhưng mà giữa mỗi người đều duy trì một khoảng cách nhất định. Liễu Minh cố ý bay cuối cùng, một bên dùng linh thạch chậm rãi khôi phục pháp lực, một bên thì bay theo đoàn người về phía trước. Hai ngày sau, thời điểm mọi người đang yên lặng bay đi, bỗng nhiên phía trước Ngô Khuê quát khẽ một tiếng, thân hình đồng thời dừng lại, con mắt hướng sang bên trái nhìn lại, những người khác tuy cảm thấy kỳ quái cũng đều ngừng lại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần thức vừa đảo qua, sắc mặt liền hơi đổi. Ngô Huynh, có chuyện gì vậy? Nữ tử che mặt kỳ quái hỏi, còn chưa dứt lời thì tiếng xé gió vang rồi, một đạo thiên thạch màu xanh từ đằng xa bay đến vô cùng nhanh chóng. Một tiếng ầm vang lên, thanh quang trực tiếp đâm vào một tòa núi nhỏ bên cạnh mấy người, khiến hơn nửa ngọn núi vỡ vụn, đá vụn bay tung tóe khắp nơi. Hào quang tản đi lộ ra một bóng người loạng choạng bên trong đá vụn. Đây là một nam tử mặc áo bào xanh, trên đầu đội ngân quan mở ngoặc tròn khăn, khuôn mặt nhìn có chút trẻ tuổi nhưng hai con mắt vừa mịn lại vừa dài, đồng tử ấm ánh, cái mũi uốn lượn giống như miệng ưng. Vừa nhìn cũng biết gã này là một yêu tu, tu vi cũng là một cường giả chân đan cảnh. Người là Ma Tây, con trai của Phong Yêu Ma Cật Đại Nhân. Ngô Khuê nhìn rõ rằng người này có chút ngạc nhiên nói. Đám người Hoa Thanh Ảnh nghe vậy cũng chấn động, uy danh Phong Yêu Ma Cật uy chấn toàn bộ Nam Hoang, mà Ma Tây là con trai độc nhất của hắn thì thanh danh tất nhiên cũng không nhỏ, nhưng như thế nào lại xuất hiện ở trung tâm Chư Long Sơn Mạch mà bộ dáng còn chật vật như vậy. Quanh miệng yêu tu áo bào xanh có chút máu, tựa hồ như bị trọng thương, vừa nhìn thấy Ngô Khuê thì vui vẻ, định nói gì nhưng lập tức sắc mặt trắng bệch, quay đầu hướng về phía sau lộ ra vẻ kinh hoàng. Ánh mắt mọi người cũng nhìn lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì. Trong lòng Liễu Minh không khỏi lo lắng, nội tâm cũng dâng lên một cảm giác bất an. Đúng lúc này, ở độ cao ngàn trượng trên không trung chấn động, một bàn tay màu tím to như ngọn núi hiện ra xé rách hư không, chụp xuống nam tử áo bào xanh. Không! Yêu tu áo bào xanh thấy vậy quát to một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ huyết hồng, trên tay thanh quang lóe lên hiện ra một thanh loan đao, hướng về bàn tay điên cuồng chém ra vài chục ánh đao cuồng bạo. Bàn tay màu tím chỉ thoáng động, một luồng ánh sáng chấn động bay ra liền đem tất cả ánh đao đơn giản đánh cho nát vụn, tiếp theo một chưởng giáng xuống khiến cho yêu tu áo bào xanh không có lực hoàn thủ, bị ép sâu vào lòng đất. Sau đó một khắc, một đại hán mặc áo bào tím hiện ra phía trên bàn tay, khóe môi nhích lên một tia cười lạnh, ánh mắt khẽ quét qua đám người Liễu Minh. Đám người Ngô Khuê cả kinh, liền bước lui về sau vài bước, lộ ra trạng thái đề phòng. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, tại thời điểm dùng thần thức quét qua bốn phía mà cũng không tài nào phát hiện ra một chút dấu vết nào của đại hán. Không chỉ như thế, đại hán mặc áo bào tím đứng ở nơi đó như vậy, thần thức ảo qua vẫn không phát hiện, cứ như là chưa từng tồn tại. Thần thông bất khả tư nghị bậc này Liễu Minh từng cảm nhận qua trên mấy thái thượng trưởng lão tại Thái Thanh Môn mà thôi. Thiên tượng tu sĩ, Liễu Minh lập tức kêu khổ không thôi. Liệt Chấn Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bên dưới cử thủ mở ngoặc tròn bàn tay đóng ngoặc tròn truyền ra tiếng gầm của yêu tu á bào xanh. Đám người Ngô Khuê nghe vậy thì sắc mặt lần nữa hoảng sợ. Cái tên Liệt Chấn Thiên này tại Nam Man như sấm đánh bên tai, người người đều biết. Lôi yêu Liệt Chấn Thiên nổi danh cùng phong yêu ma cật, chính là một trong ba đại năng yêu tu thiên tượng cảnh. Đại hán áo bào tím nghe vậy cười khinh thường, bàn tay nhấc lên, đại thủ màu tím trên mặt đất dựng lên ầm ầm, dần dần thu nhỏ chỉ còn hơn một trượng, mà yêu tu áo bào xanh bị đại thủ nắm lấy thân hình, dù cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra. Ngươi dám đè nén ta như thế, phụ thân ta quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu tu áo bào xanh bị đại thủ bóp chặt như vậy thì thân thể đỏ bừng, bất chấp tất cả hét lên. Hừ, người khác sợ ma cật, nhưng lão phu thì không. Đại hán áo bào tím nghe vậy liền cười hắc hắc, thanh âm như tiếng chuông lớn vang vọng khắp không trung, mà mỗi chữ đều có cảm giác chấn nhiếp tinh thần. Liễu Minh nghe vậy, thấy hai tai ong ong đau nhức, vội vàng thúc sục chấn hồn tỏa trong người bảo vệ thần thức hải, thông qua hóa thức trùng nâng cao tinh thần lực lên, lúc này mới khó khăn không để cho thân hình ngã xuống đất. Ánh mắt hắn thoáng nhìn sang bên cạnh, ngoại trừ Ngô Khuê lộ ra vẻ chấn định thì sắc mặt ba người Hoa Thanh Ảnh đều trở thành trắng xám. Sau khi hoảng sợ qua đi, nội tâm Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng lúc này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tất cả phủ cận sơn quanh đang nằm trong phạm vi bao phủ thần thức của đại hán mặc áo bào tím. Tuy rằng đối phương chưa từng liếc qua bọn hắn lần nào, nhưng nếu mạo muội hành động chỉ sợ sẽ lập tức bị một trường đập chết. Nhưng một khắc sau lại xảy ra sự tình khiến cho sắc mặt đám người càng thêm trắng bệch. Đại hán áo bào tím vừa dứt lời, bàn tay chậm rãi hướng về đại thủ khẽ vẫy, một tia máu ngưng tụ trên không, liền lói lên đâm thẳng vào ngực Ma Tây. Yêu tu áo bào xanh phát ra tiếng thét thê lương, đám người Liễu Minh chợt cảm thấy toàn thân sờn hết cả gai ốt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 684, truyền thừa của thiên yêu. Chương 684, Thiên Yêu truyền thừa. Người dị vong mạng. Ngay khi đám người Liễu Minh còn đang trợn mắt há mồm thì thân thể tên yêu tu mặc áo bào xanh kia bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái miệng trước còn gào thét, giờ đang dần dần trở nên có hơi mà chẳng còn sức. Cuối cùng thì ngoài việc quát ra thật to như cũ, nó chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ khó có thể nghe được. Chỉ một lát sau, một đạo huyết quang thô to hơn trước không ít từ trong lồng ngực á yêu tu mặc áo bào xanh bắn ngược ra. Ở bên trong đạo huyết quang, thình lình có thêm một trái tim vẫn còn đang khẽ đập. Tên yêu tu áo bào xanh kia thì ngược lại, thân thể sớm đã khô quắt lại như cỗ hài cốt, chẳng còn chút sức lực nào, thả rơi vào trong bàn tay khổng lồ màu tím. Đôi mắt gã vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng lẫn vẻ không cam lòng, nhưng sớm đã chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa. Cũng chẳng biết từ khi nào trong tay tên đại hán mặc áo bào tím có thêm một cái bình ngọc màu xanh lục hơi mờ. Tay còn lại của y đánh một chiêu vào không trung, tức thì huyết quang bọc lấy trái tim ma tây liền hóa thành một dãy tàn ảnh bay thẳng vào trong bình ngọc. Mắt thấy cảnh như thế, mấy người Hoa Thanh Ảnh, Ngô Khuê vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tuy hận không thể lập tức chạy trốn thật xa, nhưng mà ở trước mặt tu sĩ thiên tượng cảnh chẳng có người nào dám liều lĩnh làm bừa. Liễu Minh tự nhiên cũng thầm kêu, không ổn. Tên đại hán áo bào tím nhìn qua cái bình ngọc trong tay, trong mắt y hiện lên vẻ hài lòng. Sau khi thu nó vào trong tay áo, y lại trông như tiện tay giương tay áo lên, theo đó bàn tay khổng lồ màu tím cũng vung theo đồng thời bóp nát luôn thân thể gã yêu tu mặc áo bào xanh. Sau đó y liền quay người nhìn sang mấy người Liễu Minh, lạnh nhạt nói: mấy tên tiểu bối các ngươi không ngờ cũng rất biết điều, đã không có chạy trốn thì tất cả hãy đi theo ta nào. Lời vừa nói xong y cũng chẳng có động tác gì thêm thì một hư ảnh cự nhân lớn vô cùng, mặt có vài phần giống tên đại hán áo tím, bỗng nhiên hiện ra ở sau lưng y. Bàn tay khổng lồ màu tím lúc trước chính là xuất ra từ cự nhân này. Hư ảnh cự nhân, bóng người khổng lồ. Chỉ thấy hư ảnh cự nhân không nói lời nào, lập tức đưa tay quét qua, tức thì một bàn tay khổng lồ màu tím liền chụp tới mấy người Liễu Minh. Thấy tình huống này, Liễu Minh sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt, thân thể theo phản ứng tự nhiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc khói đen đã bao phủ khắp thân mình, đồng thời một tấm cốt thuẫn màu đen lóe hiện ra, hóa lớn mấy trượng chắn ở trước người. Tiếp đấy hai chân hắn đạp mạnh một cái, S-U-O-N-G-Z-Z-Q-Q-A, gấp gáp muốn lui về đằng sau. Nhưng mà mọi hành động với cái bàn tay khổng lồ màu tím kia có vẻ như hoài công vô ích. Năm ngón của cái bàn tay khổng lồ kia từ từ khép lại, theo đó Liễu Minh ở chính giữa liền cảm thấy một cỗ man lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ép tới người, kinh mạch toàn thân tê dại, thân thể lập tức mất đi sự khống chế của chính mình, trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ. Mà những người bên cạnh, ngoài Ngô Khuê lúc đầu còn có thể nhúc nhích vài cái ra thì cả ba người khác đều chưa kịp có phản ứng gì đã trực tiếp bị chấn nhiếp, không cách nào nhúc nhích nổi một phân. Một khắc sau, bàn tay khổng lồ màu tím nắm chặt lại, chộp toàn bộ đám người Liễu Minh vào bên trong. A, tu luyện tinh thần lực không tệ, đối mặt với lão phu mà vẫn có thể ra tay. Tên đại hán mặc áo bào T.I.M.K.I.N.H. ngạc liếc nhìn Liễu Minh, nhưng sau đấy ngoài thân y, hai luồng hào quang màu tím cuồn cuộn tuôn ra, đem cả đám bay lên rồi bắn vọt về phía chân trời xa xa. Cự nhân màu tím ở phía sau lưng, ngay khi tên đại hán quay người đi, liền lập tức mở dần rồi biến mất trong hư không. Cái bàn tay khổng lồ vốn đang túm lấy mấy người Liễu Minh tức thì hóa thành một luồng ánh sáng màu tím đen cuốn mấy người Liễu Minh ở trong, lói lên rồi biến mất theo đại hán áo tím. Liễu Minh thân ở giữa ánh sáng màu tím này, vẫn không cách nào nhúc nhích mảy may, đến miệng cũng không thể há ra chút nào. Hắn chỉ cảm thấy cảnh vật nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, núi non sông ngòi, mây trôi chim bay, hết thảy đều chỉ kịp nhìn thoáng qua đã lập tức ở lại phía rất xa sau lưng. Cũng không biết qua bao lâu sau, ánh sáng tím bao trùm mọi người bỗng nhiên ầm ầm tản ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lòa, thân hình lảo đảo một cái rồi lại khôi phục được khống chế như cũ. Đám người Ngô Khuê, Hoa Thanh Ảnh lúc này cũng đã khôi phục khả năng hành động, đang nhìn quanh mọi nơi. Liễu Minh đưa mắt nhìn bốn phía xong, phát hiện mình hiện tại đang ở một ngọn núi trong dãy núi cao lớn màu đỏ sậm, phía trên núi có vô số động quật lớn nhỏ, lờ mờ còn có thể thấy ở phía xa xa trong dãy núi có không ít những tòa kiến trúc quái dị nằm trải rộng trông dáng vẻ như một tòa thành, trong đó thỉnh thoảng lại có một vài tên yêu tu ra ra vào vào. Nơi này đương nhiên là một vùng đất có tu sĩ yêu tộc tụ tập. Nơi này hình như là Lôi Trì Sơn. Ngô Khuê sau khi nhìn thoáng qua mọi nơi bèn cay đắng nói. Liễu Minh nghe vậy trong lòng lập tức kêu khổ một hồi. Lôi Trì Sơn cũng là nơi nổi danh trong vùng Nam Man, không chỉ là nơi do lôi yêu khống chế mà còn là nơi đám yêu tu tụ tập đông nhất. Mà tên lôi yêu tự tay đưa bọn hắn đến nơi này hiển nhiên sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Cùng lúc đó, tên đại hán áo tím đang đứng ở trên một tòa kiến trúc có dáng vẻ như một cái tế đàn cách đó không xa. Miệng y nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết dù gì, tựa như đang thực hiện một nghi thức cổ quái nào đấy. Đám người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau xong, tuy rằng không biết tên kia đang làm cái gì, nhưng với tình cảnh hiện tại thì cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Việc hành động thiếu suy nghĩ lúc này có thể dẫn tới nguy hiểm phải bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cứ như thế qua thời gian uống chưa cạn một chén trà, chỉ thấy pháp quyết trong miệng đại hán áo tím kia dừng lại, tòa kiến trúc trông như tế đàn đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếp đấy hai tay y mạnh mẽ đưa về phía trước, duỗi ra rồi chậm rãi tách ra đưa sang hai bên trái phải. Một tràng tiếng nổ vọng tới tận chân trời vang lên. Trong không gian lập tức có một đạo hồ quang điện màu tím vừa thô vừa to bắn ra, rồi lập tức nổ tung, hóa thành vô số tia điện chằng chịt. Không gian ở trung tâm vụ nổ bị xé rách một đường, bên trong vết rách trông như có một không gian khác. Kế đó, đại hán áo tím cũng không quay đầu chỉ dùng bàn tay khổng lồ đánh một trả vào không trung, tức thì một luồng khí vô hình bao lấy đám người Liễu Minh, cơ bản không để cho bọn hắn có phản kháng gì đã liền quấn thẳng bọn hắn vào không gian trong vết sách. Khi đám người Liễu Minh vừa mới chui vào, những tia điện chi chít xày đặc kia liền giao thoa nhau trong phút chốc bắt đầu hợp nhất lại. Sau khi những tia điện màu tím tản đi, không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất như chưa từng có một màn như vừa rồi xảy ra. Hơn nữa vầng sáng do tế đàn dưới chân đại hán áo bào tím cũng dần dần thu lại. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc ở đây, tên đại hán áo bào tím liền mang bộ mặt không biểu cảm xoay người đi ra khỏi tế đàn, lại hóa thành một đạo độn quang màu tím bay về phía một đỉnh núi khác. Qua thời gian mấy lần hô hấp, ở trước một vách đá nhìn chẳng có gì thu hút trên đỉnh một ngọn núi, một tia sáng màu tím lóe lên rồi dừng lại, bóng dáng đại hán mặc áo bào tím từ đó lộ ra. Trông y như tùy tiên giơ một tay lên, vách đá vốn nhìn có phần kiên cố đột nhiên bắt đầu trở nên mờ ảo không rõ. Nhìn đại hán áo tím như không nhấc chân bước một bước vào trong vách đá. Vách đá bị kích thích rung động một hồi giờ liền khôi phục lại dáng vẻ cũ. Một lát sau tại một mật thất trong lòng núi, một gã đại hán đứng chắp tay quay lưng về phía cửa ra vào, thình lình hai lỗ tai gã hơi động rồi đột nhiên cất lời hỏi. Liệt huynh, chuyến đi này có thuận lợi không? Tiếng nói khàn và cứng nhắc tựa như không thường xuyên nói chuyện vậy. Hừ, chẳng qua là một tên tiểu yêu chân đan cảnh có thể nhiễu loạn được cái gì chứ? Đại hán áo bào tím cười nhạt một tiếng, phất tay ném một cái bình ngọc xanh lục hơi mở ra. Nam tử kia đầu không quay lại, một tay chảo một chảo vào không trung, liền thu bình ngọc xanh lục vào trong tay sau đó chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn, hầu như không kém đại hán áo bào tím, nước da một màu ngăm đen như sắt, hai gò má lõm sâu, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị giống như đao phong. Hắn đúng là một trong phong lôi song yêu thuộc tam đại yêu tu nổi danh vùng Nam Man, có danh xưng là Thiết Yêu, Tôn Duyên. Rất tốt. Huyết mạch phong yêu tinh thuần, đã có thứ này kế hoạch thiên yêu của chúng ta liền nắm chắc thêm rồi. Đại hán mặt đen nhìn qua bình ngọc trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy trong bình ngọc xanh lục hơi mờ trên tay gã có một trái tim đỏ máu vẫn khẽ đập. Trong bình ngọc còn có một đám sương mù màu máu, trong đó thỉnh thoảng có một điểm sáng xanh lóe lên. Đại hán mặc áo bào tím lại không có cao hứng như vậy, sắc mặt y còn có vẻ hơi lo lắng. Sau khi trầm ngâm một lát, y lại nói: căn cứ vào cái gọi là mật văn cổ lão của người trước đây thì bằng việc thu thập tinh huyết yêu tộc ở khắp nơi, dùng bí thuật dung hợp huyết mạch mà chỉ Nam Man mới có dung hợp chúng thành nhất thể là liền có giúp người ta chế ra thiên yêu chi thể trong lời đồn. Việc này ngươi có thực sự nắm chắc không? Vì kế hoạch này mà ta và ngươi đã bí mật truy sát rất nhiều người cùng tộc, hôm nay đến cả con trai ma cật cũng giết, nếu cuối cùng vẫn là công tộc thì hậu quả ngươi cũng rõ rồi đấy. Nói đến câu cuối, thanh âm của đại hán mặc áo bào tím liền trầm hẳn xuống. Liệt huynh, việc gì phải lo lắng? Việc này chính là bí thuật ghi trên tấm bia thiên yêu, tuyệt đối không chút sai sót nào đâu. Huống hồ hiện tại tên ma cật kia đã sắp tu thành cảnh giới thông huyền, hắn với ta và ngươi lại luôn luôn không hợp. Nếu thực sự để hắn sớm tiến một bước vào cảnh giới này thì khắp vùng Nam Man này còn có chỗ nào để chúng ta sống yên ổn không? Một khi bí thuật thiên yêu này thành công, không những phe ta có thêm một gã cường giả thiên tượng cảnh, điểm mấu chốt là ta và ngươi có cơ hội rất lớn để thông qua bí thuật này, sớm ngày thăm dò, cảm ngộ thông huyền huyền bí. Cái này đối với việc đột phá chướng ngại trước mắt của ta và ngươi lại có lợi ích rất lớn đấy. Đại hán mặt đen chậm rãi nói: hy vọng sẽ được như lời ngươi nói. Lông mày đang nhíu chặt của đại hán mặc áo bào tím hơi giãn ra. Liệt huyên cũng không cần phải lo nhiều như thế, không phải chỉ là việc đi thu thập một ít huyết mạch từ những tên yêu tộc thôi sao? Yêu tộc chúng ta trước giờ vẫn là kế thừa cách sinh tồn mạnh được yếu thua, rủi cứ coi như sự việc bị lộ ra ngoài thì những kẻ ngoài kia liệu có can đảm đến tìm hai người chúng ta gây phiền toái sao? Về phần cái tên điên phong yêu này, chỉ cần ta và ngươi liên thủ thì căn bản cũng chẳng cần e ngại hắn mấy đâu. Đại hán mặt đen tiếp tục khuyên nhủ: tông huynh không cần nói thêm nữa đâu, liệt mỗ nếu như đã đi tới bước này thì cũng là ôm tâm tư đập nồi dìm thuyền rồi. Đại hán áo bào tím nghe vậy, thần sắc lúc này mới bắt đầu hòa hoãn lại. Đập nồi dìm thuyền, sốc vốn, liều mạng làm một cú mà không hối hận. Phải rồi, nghe nói trong mấy tháng gần đây liệt huynh còn bắt không ít tu sĩ chân đan cảnh rồi ném chúng vào trong bí cảnh, lúc này đem ra làm vật tế sống có lẽ là vừa ha. Đại hán mặt đen đổi chủ đề hỏi: vốn còn thiếu một ít nhưng hôm nay khi đánh chết tên tiểu tử ma tây lại vừa khéo bắt được 5 tên nên hiện giờ có lẽ đã đủ để dùng cho thiên yêu thí luyện rồi. Đại hán áo bào tím sau một chút hơi trầm ngâm bèn đáp: đã như thế thì để tránh đêm dài lắm mộng chi bằng lập tức thực hiện kế hoạch ha. Nếu muốn kế thừa truyền thừa của thiên yêu tự nhiên phải là đệ tử rất xuất sắc trong số hậu bối của chúng ta mới được. Đại hán mặt đen nghe vậy liền vui vẻ đề nghị: cũng tốt. Đại hán áo bào tím suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Việc tiến hành kế hoạch thiên yêu tuy có phần bí ẩn nhưng nếu bị người khác biết chung thì cũng là một sự việc rất phiền toái. Hơn nữa trong miệng cả hai tên tuy không đề cập nhưng trong nội tâm họ thì thứ kiêng kỵ nhất không phải ma cật luôn nổi danh cùng bọn họ mà là một thế lực to lớn khác, đủ khiến cho hai người bọn họ nghe thôi cũng đã biến sắc.

Liễu Minh đưa một tay vẫy khẽ, con vụ long bị nổ tán loạn kia liền biến thành một đám khói đen cuồn cuộn bay về, sau đó nó lói lên rồi tiến vào trong cơ thể hắn. Đối phương là một gã nam tử dáng người có phần thấp bé, toàn thân được che kín bởi bộ trang phục màu đen, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ màu xanh lục. Gã tựa như hoàn toàn không ngờ Liễu Minh sẽ hỏi như thế nên không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn lại. Xem ra ngươi đúng là người mới vào ha. Nếu đã vậy thì lập tức ngoan ngoan giao tinh phách cho ta. Nam tử áo đen cất giọng khàn khàn cười hai tiếng quái dị, song thân thể khẽ động như muốn lập tức động thủ thêm lần nữa. Liễu Minh nghe vậy bèn đưa mắt nhìn về phía nam tử, trong mắt hắn lộ nét trà phúng. Nam tử áo đen thấy được ánh mắt của Liễu Minh thì trong tâm bất giác cảm thấy có điều không ổn, gã cân nhắc một hồi rồi bèn dứt khoát không tiến mà bắt đầu lui lại. Nhưng đúng vào lúc này, ánh sáng màu đen vô cùng tận bỗng nhiên từ sau lưng Liễu Minh cuồn cuộn tỏa ra, chỉ cuộn tròn tới trước một cách đã bao phủ cả khoảng không gian có phạm vi hơn 10 trượng. Nam tử áo đen chỉ vừa mới thấy trước mặt tối sầm thì đã rơi vào trong không gian minh ngục, ngũ giác bắt đầu trở nên mờ hồ không còn nhận thức được rõ ràng khiến nội tâm gã vừa giận vừa sợ. Ngũ giác, thính giác, thị giác, vị giác, thú giác, xúc giác. Nhưng gã thân là tu sĩ chân đan cảnh nên chỉ hoảng hốt chốc lát xong liền lập tức kịp phản ứng. Gã gầm lên giận dữ, sau đấy thủy quang quanh người bỗng sáng lóa rồi nổ tung, vô số hơi nước tỏa ra trong nháy mắt đã đánh không gian minh ngục rách xác sơ. Nhưng đợi khi gã vừa mới thấy rõ tình hình bên ngoài thì trước mặt gã đã có ngay một luồng hàn ý cuốn tới, cảnh tượng trước mặt gã sau đấy liền trở nên hỗn loạn, toàn bộ đất trời trông như đảo điên. Đầu gã ngay khi phá vỡ minh ngục đã lập tức bị thanh phi kiếm màu vàng, thứ mà gã hầu như không cách nào cảm thấy, cắt xuống với tốc độ cực nhanh khiến gã này không kịp cảm giác được chút đau đớn nào. Phúc, một tiếng, tinh hồn của gã hóa thành một luồng sáng màu lục cao vút, trông như kinh sợ mà muốn lập tức bỏ trốn mất tích. Nhưng trong đường kiếm mới cắt xong kia, phi kiếm màu vàng nhạt lại hiện ra, nó chỉ xoay một cách đã lại hóa thành chi chít những kiếm khí màu vàng bắn vọt tới rồi lập tức xuyên thủng tinh hồn khiến nó thủng lỗ chỗ trông như tổ ong, cuối cùng chỉ thấy nó gào thét một tiếng rồi biến thành hư vô. Lúc này Liễu Minh đưa một tay vẫy khẽ, phi kiếm màu vàng liền, vèo, một tiếng bay trở về giữa mi tâm hắn rồi biến mất dạng. Từ khi hắn thúc giục thần thông minh ngục đến khi thả ra hư không phi kiếm đánh chết bối phương rồi thu hồi, thời gian chỉ là vài hơi thở. Lúc này thi thể không đầu của nam tử áo đen kia mới vô lực rớt xuống, nơi cổ hắn, một tia máu phun mạnh ra để lại một chuỗi tàn ảnh trong không trung. Liễu Minh thở dài một hơi, thần sắc trên khuôn mặt có phần buông lỏng. Hắn có thể dễ dàng chém giết một gã tu sĩ chân đan sơ kỳ như thế khiến bản thân cũng có phần ngoài dự kiến. Xem ra, một là trong số các tu sĩ chân đan thì thực lực tên nam tử áo đen này là loại thấp nhất. Hai là đối phương không ngờ tới sự dụng gì của thần thông minh ngục và việc nguyên linh phi kiếm ẩn nấp nên mới có thể bị một kích như thế giết chết. Nếu nam tử áo đen khi bị minh ngục vây khôn thì lập tức thi triển thủ đoạn phòng ngự ra ngay thì Liễu Minh cũng không thể đắc thủ dễ dàng như vậy. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi tay áo run lên, một luồng khói đen cuộn tuôn ra kéo thi thể nam tử áo đen về trước người. Đúng lúc này thi thể này bỗng thoáng mờ đi rồi hóa thành một quái vật dữ tợn, thân thể nửa trên là chim, nửa dưới là cá, trên ngực nó hiện đầy những miếng vảy lân lớn bằng móng tay. Thì ra là một gã yêu tu. Liễu Minh lẩm bẩm một tiếng, một tay khẽ vẫy thân thể nam tử áo đen xoáy một cái rồi một tấm phù chưa đồ bị vảy lân che kín bay thẳng vào trong tay hắn. Hắn đưa thần thức vào trong phù chứa đồ rồi quét qua, tức thì hắn cực kỳ thất vọng lắc đầu đoạn tiện tay thu nó lại. Bên trong cái phù chứa đồ này ngoài trừ một chút linh thạch cùng vài bình đan dược bình thường thì không có đồ đáng giá gì khác, thậm chí đến cả một kiện linh khí cực phẩm cũng không có. Xem ra nếu không phải gã yêu tu quá nghèo thì khả năng rất cao gã là một kẻ bảo thủ trong yêu tộc. Lại nói tiếp, tu sĩ yêu tộc vì có thiên phú dị bẩm, thọ nguyên lâu dài, thêm nữa là thân thể họ so với nhân tộc thì mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ khi bắt đầu thời thái cổ, người trong yêu tộc ban đầu khinh thường việc ngoại lực như linh khí, pháp bảo, đó là thủ đoạn mưu lợi chứ không phải là tu luyện chân chính. Giữ kỳ lãng phí thì gian tại ngoại vật chi thượng, bất như đa hoa ta tâm tư tu luyện bản mệnh thần thông. Nghĩa là cùng người lãng phí thời gian với những thứ đầu ngoài thân sao bằng tốn tâm tư tu luyện bổn mạng thần thông. Đây chính là một câu ngạn ngữ cổ lưu truyền phổ biến bên trong yêu tộc. Từ xưa đến nay có rất nhiều người trong yêu tộc ôm loại suy nghĩ này. Thực chất thì nó cũng có đạo lý, bởi dù sao thì nhiều gã yêu tu khi tu luyện bản thể đến một trình độ nhất định là liền có thể vượt xa những thứ linh khí, pháp bảo bình thường rồi. Nhưng mà trải qua bao năm tháng đúc kết, vô số tu sĩ yêu tộc khi cùng tu sĩ loài người tranh đấu thì đều bị chết bởi tầng tầng lớp lớp linh khí, pháp bảo của đối phương, có những món thậm chí còn vượt xa tu vi của đối phương. Cứ như thế, mưa dầm thấm đất, càng ngày càng nhiều kẻ trong yêu tộc cũng dần dà bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ, bắt đầu tế luyện pháp bảo, linh khí, xem chúng như ngoại lực phụ trợ vậy. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn còn một ít kẻ trong yêu tộc tiếp tục tư giữ cái suy nghĩ của yêu tộc từ thời thái cổ này, nên họ không muốn sử dụng bất kỳ linh khí pháp bảo nào, chỉ một mặt khổ tu, mặt khác tiến hành tế luyện chính thân thể mình thành bảo vật. Theo Minh thả mấy cái hỏa cầu xử lý sạch sẽ thi thể nửa cá nửa chim này xong xuôi, hắn vẫn đứng giữa không trung lặng lặng nghĩ ngợi. Sự xuất hiện của tên nửa cá này làm cho hắn phải suy nghĩ. Mấy từ hiện trạng nơi đây, người mới tới, làm hắn phỏng đoán được chốn này không thiếu tu sĩ, mà dường như bị nhốt một thời gian không ngắn. Còn mục đích của Lôi Yêu làm như thế để làm gì thì nhất thời hắn không sao đoán được. Được rồi, trước mắt đành đi bước nào thận trọng bước đó. Khuôn mặt Liễu Minh sáng tối bất định nhưng cũng phải lắc đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết khu vân tiến về phía trước. Hai ngày sau, ở một chỗ trong sơn cốc, những tiếng động vang lên không ngừng. Phía trên sơn cốc có hai nhân ảnh lúc hợp lúc phân, thỉnh thoảng lại bừng lên quang mang sáng chói rồi lại tán loạn, chấn động từng đợt mãnh liệt trong không trung. Núi đá hai bên chấn động không ngừng, từng tảng chịu ảnh hưởng của kịch chiến mà lăn lông lốc xuống. Một đạo nhân ảnh mặt có đeo mặt nạ cử viên dưỡng dị, đúng là Liễu Minh. Chỉ thấy ngón tay kia vấy vấy, ba đạo kiếm khí mịt mờ kim quang bắn ra, tiếng xé gió chói tai xông tới ba chỗ hiểm của đối phương. Nhưng lúc này, ba tia máu lói lên nghênh đón ba đạo kiếm khí. Bụt bụt bụt, ba tiếng va chạm liên tiếp, từng đợt hào quang rực rỡ chói mắt. Thần sắc Liễu Minh thay đổi, hắc khí trên người cuồn cuộn bốc lên, toàn thân lập tức biến thành bóng đen mơ hồ bắn thẳng lên giữa không trung. Gần như đồng thời, một đạo huyết ảnh lói lên, huyết mang tan đi thì hiện ra một nam tử trung niên mặc y phục màu đỏ máu, tay cầm cây phất trần trắng như tuyết dài hơn thước. Liễu Minh khẽ quát lên, hai tay mở đi, một tầng lớp lớp quyền ảnh màu đen đấm thẳng tới chỗ người nọ. Quyền ảnh mới được nửa đường đã bị đạo hào quang trắng nhạt vây lại, một tiếng trầm vang lên rồi trở nên vô hình. Lúc này nam tử trung niên thu phất trần lại, chân lui về sau hai bước. Đạo hữu thực lực cao thâm mạc chắc, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng có âm cừu đại hận gì, nếu tiếp tục cố đấu chẳng một ai có lợi. Không bằng dừng tay lại được không? Ánh mắt nam tử trung niên chớp mấy cái, phất trần hất lên. Y không tấn công mà chỉ thốt lên lời đề nghị. Được, tại hạ cũng có ý đó. Liễu Minh nghe thế thì hơi ngẩn ra, suy nghĩ thật nhanh bèn gật đầu đồng ý. Như thế mới tốt, hy vọng sau đây không lâu còn có thể gặp gỡ lại đạo hữu, tu sĩ nhân tộc ở đây không nhiều lắm đâu. Nam tử trung niên nghe thế, miệng nở nụ cười, khẽ chắp tay chào hắn rồi từ từ bay về phía sau, ánh mắt thủy chung không rời hắn. Chờ lui được hơn trăm trượng thì mới xoay người, phất trần hất lên rồi hóa thành bão độn quang màu trắng bay về phía chân trời xa xa. Liễu Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, đợi y biến mất ở chân trời mới đăm chiêu nghĩ ngợi. Nam tử trung niên là tu sĩ chân đan sơ kỳ nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực mạnh mẽ khác xa tên yêu tu hắc y lúc trước một trời một vực. Người nọ giống hệt Liễu Minh, y không chỉ có nhiều bí thuật mà thân thể cũng mạnh mẽ dị thường, còn chiếc phất trần nữa, đó là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu công thủ đều được, uy năng không nhỏ. Cả hai tranh đấu hơn 10 chiêu thì đã hiểu, trừ phi thi triển thủ đoạn liều mạng, nếu không thì đấu nữa cũng thế, chẳng cơm cháo gì mà còn uổng công hao phí pháp lực. Như thế thì đối phương mới diễn ra màn chủ động dừng tay. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, xoay người bỏ đi ngược hướng với nam tử mỹ rồi. Cũng bởi vì trong bí cảnh không có ngày và đêm, dựa vào dự đoán đơn giản của hắn thì đã tới đây phải 3-4 ngày rồi, sau khi gặp mấy tên cường giả thì cũng loáng thoáng biết được tình huống sơ bộ. Hắn đoán cũng không sai lắm, căn bản đây là cửa ra vào một trong số các bí cảnh của các tộc ở Lôi Trì Sơn bị Lôi Yêu và tên Thiết Yêu Tông Duyên một tu sĩ thiên tử khác ở Nam Man chiếm lấy. Ngược dòng tìm hiểu người bị bắt sớm nhất thì cách đây phải không dưới 10 năm. Nhưng cũng kỳ quái, tất cả các tu sĩ bị đưa vào đây không bị lấy đi bất cứ linh khí bảo vật tùy thân nào. Hơn nữa hai tên cường giả thiên tượng của yêu tộc cũng không can thiệp bất cứ chuyện gì xảy ra trong bí cảnh. Mà linh khí thiên địa mỏng hơn bên ngoài nhiều nên tốc độ khôi phục pháp lực cũng khá chậm. Vì thế ngoài việc mượn nhờ phù lục đan dược ra, yêu tu sẽ thông qua việc đánh chết tu sĩ khác để cướp linh thạch, đan dược và giúp tinh hồn tẩm bổ cho bản thân. Cũng bởi thế mà hình thành nguy cơ tứ bề, cuộc diện tranh đấu không ngừng. Nguyên bản ở trong đây cũng có tu sĩ cấp ngưng dịch hóa tinh của các tộc nhưng đều đã bị những tồn tại chân đan cảnh đuổi giết hết sạch rồi. Liễu Minh hiện tại có thể được coi là tu sĩ duy nhất có cảnh giới dưới chân đan. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 687 Yêu Tu Mặt Dài. Chương 687 Yêu Tu Mặt Dài. Liễu Minh khống chế hắc quang bay khoảng mấy trăm dặm, sau đó hắn thu hắc quang lại hạ xuống chân một ngọn núi. Hắn cẩn thận dùng thần thức quét khắp xung quanh. Sau khi cảm ứng xung quanh không có ai khác thì ngón tay điểm vào mi tâm một cái, thúc dục hư không phi kiếm, trong khoảnh khắc đào được một sơn động trong vách núi. Xong xuôi hết thảy, hắn bước vào bên trong bố trí vài cái cấm chế ẩn giấu người khác rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Trải qua mấy ngày đi đường và chiến đấu liên tiếp, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao gần nửa. Ở nơi hung hiểm như thế này, đương nhiên hắn muốn mau chóng khôi phục pháp lực, bảo trì trạng thái tốt nhất là việc cấp bách. Hắn lật tay lấy ra một viên kim nguyên đan cho vào mồm, lập tức dược lực trong thể nội tản ra. Hắn nhắm mắt bắt đầu tính tỏa. Thời gian dần trôi, pháp lực của hắn cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Mấy canh giờ sau, khi cảm thấy pháp lực khôi phục như ban đầu, hắn mở hai mắt định bụng rời động tiếp tục cuộc hành trình. Đúng lúc này, từ xa vọng đến những tiếng xé gió gào thét, sau đó vang lên một tiếng ầm ầm dường như có cái gì va mạnh xuống đất. Đến Liễu Minh trong sơn động cũng cảm thấy rung rinh, đá vụn rơi lả tả. Hắc quang bên ngoài cơ thể lóe lên, toàn bộ đá vụn bắn ra, khuôn mặt hắn hiện vẻ kinh ngạc. Ý niệm trong lòng nhanh chóng thay đổi, hắn vội vàng thu liễm khí tức lại, đứng dậy bước ra cửa động. Lúc hắn xuất hiện sau một tảng đá ngoài cửa động thì thấy bầu trời bụi mù, một bóng người lảo đảo trong màn đá vụn không sao đứng vững được. Liễu Minh vừa vặn đứng ở góc độ có thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ. Đó là một thành viên lang minh cùng bị bắt với hắn vào đây, là nam tử mặc lục bào. Giờ phút này nam tử mặc lục bào có hơi thê thảm, nửa người trên đầy những thương tích máu tươi thấm đẫm lục bào. Bản thân tấm lục bào là một kiện linh khí phòng ngự rất được, hiện thời bị lợi khí sạch thủng mấy chỗ, nhìn qua cũng biết là hỏng rồi. Người này mới gắng gượng đứng vững thì hai thanh phi đao màu tím lóe lên xuất hiện ở hai bên phía sau y, hai thanh giao nhau một cái, đầu lâu của nam tử lục bào bay thẳng lên trời, trên khuôn mặt in hẳn nét hoảng sợ, thân thể không đầu lắc lư rồi ngã vào vũng máu. Một khắc sau, một bàn tay lông lá màu tím vươn tới, năm ngón tay bắt được đầu lâu nam tử lục bào trước khi rơi xuống đất. Chỉ nghe rút một tiếng, chiếc đầu lâu vụn vỡ, trong màn huyết vũ tung tóe một bảo quang đoàn màu xanh lá bay ra nhưng đã bị một bàn tay khác tóm được. Bụi mù tan đi, một gương mặt xài thượt đầy vẻ âm u của nam tử yêu tộc chậm rãi hiện lên. Nó nhìn quang đoàn màu xanh lá giấy rua không ngừng thì hiện thần sắc tham lam. Mắt lóe lên ánh tàn khốc, há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng quấn lấy tinh phách nam tử lục bào rồi nuốt vào trong miệng, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Động tác người này nhanh như chớp làm cho Liễu Minh không kịp ra tay ngăn cản. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi. Tu sĩ lục bào dù thế nào cũng là cảnh giới chân đan mà lại bị yêu tu mặt dài chém giết dễ dàng như thế, mà tên đó tu vi cũng chỉ là chân đan sơ kỳ mà thôi, nhưng thực lực thật là cường hãn. Mắt hắn nhìn sâu vào trường sam màu tím trên thân người nọ, trong lòng cả kinh. Trước khi hắn bị lôi yêu ném vào bí cảnh đã từng trông thấy yêu tu lôi trì sơ từ xa. Nếu như nhớ không lầm thì trường sam màu tím đúng là đồng phục của họ. Chẳng lẽ lôi yêu cuối cùng sẽ hạ thủ đám tu sĩ trong bí cảnh? Trong lòng Liễu Minh bỗng dưng hoang mang. Đúng lúc này yêu tu mặt dài ngấc lên thưởng thức xong xuôi, mắt hiện một tia hàn mang, cánh tay vung mạnh. Một đạo hoàng mang bén nhọn từ ngón giữa kích bắn thẳng tới cửa động. Chớp động một cách đã xuyên qua cử thạch xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Hóa ra là một hạt châu tròn tròn màu vàng. Liễu Minh dùng mình thân hình bắn ngược về sau, tay áo phất lên, một chiếc cốt thuẫn cuồn cuộn hắc khí xuất hiện phía trước. Đinh, một tiếng trầm đục. Hoàng mang gõ lên khiên tròn màu đen thì nổ tung, thân hình Liễu Minh lay động một cách mới vững vàng được. Một kích như tùy ý lại khiến cho cửu nghi thuẫn như bị búa tạ nện vào, vầng sáng bên ngoài chút nữa bị đánh tan. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực trong cơ thể mãnh liệt quán chú vào trong cốt thuẫn. Cửu nghi thuẫn lại bừng lên hào quang đen kịt nồng đậm, tư ảnh đầu lâu lóe lên rồi biến mất. Hắc vân cuồn cuộn bốc lên trong khoảnh khắc che lấp thân hình. Yêu tu mặt dài ồ nhẹ lên một tiếng, trên mặt tỏ ra bất ngờ. Nó vẫy tay, một đạo ánh sáng màu vàng gần chỗ hắc khí bay trở về, sau khi quay tít một vòng thì hạ xuống trước người. Đúng là hạt châu vừa rồi gõ vào cửu nghi thuẫn, tuy chỉ như quả trứng gà nhưng bên ngoài răng đầy phù văn tản mát linh khí cực kỳ kinh nhân. Sương mù màu đen bốc lên một vòng. Liễu Minh đeo mặt nạ cử viên lơ lửng giữa không trung từ từ hiện ra, lạnh lùng nhìn về phía yêu tu mặt dài. Cửu nghi thuẫn đang vần quanh thân thể bay múa không thôi. Pháp bảo phòng ngự hình thức ban đầu chẳng trách có thể đỡ được một kích của mậu khúc châu. Yêu tu mặt dài thân thể khẽ động, ánh mắt nhìn về cửu nghi khô lâu thuẫn, hiện lên vẻ tham lam. Liễu Minh hừ một tiếng, một tay điểm trên hư không. Một đạo kiếm khí màu vàng xuất hiện. Yêu tu mặt dài đang nói thì bị cắt ngang, sắc mặt trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, hạt châu màu vàng lập tức hóa thành ánh sáng trực tiếp lao về phía kiếm khí màu vàng. Oanh, một tiếng. Ánh sáng của viên châu đại phóng, một kích liền đánh tan kiếm khí màu vàng. Ánh mắt Liễu Minh trở nên ngưng trọng. Viên châu này rõ ràng cũng là một pháp bảo hình thức ban đầu, mà qua phen gia phong vừa rồi có thể thấy uy lực của nó hết sức kinh người. Liễu Minh thấy vậy, 10 ngón tay hắn liên tiếp bắn ra vô số kiếm khí tầng chịt bao phủ yêu tu và viên châu vào bên trong. Thấy vậy yêu tu đối diện cũng biến sắc. Phải biết rằng sau khi Liễu Minh sau khi tu luyện hư không kiếm thành bổn mạng pháp bảo thì uy lực của kiếm chỉ thần thông so với trước kia đã cách một trời một vực, một kiếm chỉ xuất ra có thể dễ dàng xuyên kim phá thạch, uy lực khó có thể đón đỡ. Dưới nhãn lực của yêu tu mặt dài tự nhiên cũng thấy được sự lợi hại của những kiếm khí này. Ngự kiếm thuật thì ra là một gã kiếm tu cũng có chút ý tứ. Vẻ kinh sợ trên mặt yêu tu chỉ là thoáng qua, liền cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay biến đổi, hào quang mậu khúc châu lóe lên liền đánh tan vài đạo kiếm khí, nhưng sau đó lại càng nhiều kiếm ảnh rít lên phóng đến. Một tay yêu tu mặt dài nhấc lên, trong tay áo liền bay ra một đôi phi đao phát ra ánh sáng màu tím, mũi đao liên tục rung xuống liền tạo ra một phiến hàn mang ngăn chặn lại kiếm khí trước người. Một hồi âm thanh kim loại giao nhau vang lên, toàn bộ kiếm khí đều vỡ vụn. Yêu tu mặt dài nhấc tay đã phá hết hơn nửa ngự kiếm thuật của Liễu Minh. Một tiếng nói nhỏ phát ra từ trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trên người hắn phát ra một luồng hào quang màu tím vặn vẹo trước người, biến thành một mặt phượng cực lớn. Mặt phượng thét lên, lao thẳng về phía Liễu Minh. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, cẩu nghi khô lâu thuẫn, phanh, một tiếng liền huyễn hóa thành hắc khí cuồn cuộn, đồng thời trên người ngân quang lóe lên tạo thành một bộ giáp da màu bạc đơn giản, che đi các chỗ yếu hại trên ngực và bụng, trong người lập tức sinh ra một luồng man lực. Trên hai cánh tay hắn chẳng biết lúc nào đã hiện ra chằng chịt lân phiến màu đỏ, hai tay vung lên liền tạo ra tiếng xé gió xít gào. Phía trước người quyền ảnh rậm rạp chằng chịt hiện ra đấm thẳng về phía bộ mặt quái dị màu tím, khiến cho tiếng hét của nó mơ hồ không rõ. Yêu tu mặt dài thấy vậy thì khẽ rùng mình, hai tay liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết về phía mặt rượu. Mặt rượu hét lên, xung quanh hiện lên một mảng điện quang màu tím, mà toàn thân thì phồng lên gấp đôi, nhưng phía bên trong vang lên tiếng phanh, phanh, liên tục. Ép cho nó không cách nào tiến lên được nữa. Đúng lúc này bên trong quyền ảnh của Liễu Minh xuất hiện hai viên châu đen kịt, vèo, vèo, hai tiếng, dùng tốc độ như tên bắn bay thẳng vào mặt rượu bên trên. Oanh, một tiếng, hai viên trọng thủy châu liên tiếp đập vào mặt rượu khiến cho ánh sáng tím có chút ảm đạm, mà điện quang màu tím cũng bị chấn động mà tản ra. Nhân cơ hội này, cánh tay Liễu Minh lần nữa tụ lực, quyền ảnh đen kịt hiện ra đánh thẳng vào mặt rượu phía trên. Bành, một tiếng, mặt rượu màu tím ầm ầm bạo liệt, hóa thành vô số lôi quang màu tím. Sắc mặt yêu tu trở nên trắng bệch, hắn hít một hơi thật sâu thì lại trở lại bình thường. Ngay lập tức sắc mặt hắn lóe lên vẻ tàn khốc, từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu. Hóa thành huyết vụ chui vào bên trong đôi phi đao đang xoay quanh trước người và viên mậu khúc châu phía trên. Hai thanh phi đao cùng viên châu màu vàng sau khi quay tít một vòng, sau một hồi mơ hồ chớp động liền hợp lại thành một thể, hóa ra một con cử lang màu tím, phía một bên mắt lóe lên màu vàng, đúng là viên mậu khúc châu nằm ở đó. Cử lang vừa mới thành hình liền dương nanh múa vuốt, lao thẳng về phía Liễu Minh cũng tạo ra một luồng yêu phong kinh người phóng lên cao. Thấy vậy, Liễu Minh liền quát khẽ một tiếng, hắc khí trên người nhanh chóng ngưng tụ thành bốn đầu hư ảnh sao long cũng đồng dạng gào thét bay lên đón đầu. Màu vàng trong mắt cử lang lóe lên, hai cái chân trước vung lên liền hiện ra hai lôi chảo màu tím như thực chất cùng điện quang xung quanh đập cho bốn đầu hư ảnh sao long tan thành khói. Mà đôi lôi chảo mang theo dư thế không suy giảm, nhoáng một cách đã bay đến phủ cận Liễu Minh, leng keng loạn hưởng một hồi vỗ xuống. Một bóng đen liền lói lên, hiện ra một mặt cốt thuẫn chắn trước người Liễu Minh. Oanh, một tiếng. Đôi lôi chảo màu tím đồng thời đánh lên cửu nghi khô lâu thuẫn rồi nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn lôi vân màu tím. Liễu Minh nhớ mày, ngay lập tức lùi ra sau hai bước, một tay đưa lên hướng về phía Lôi Vân trên không sạch một cái. Phốc! Một màn kinh người xuất hiện. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 688. Lệnh bài màu xám. Chương 688. Lệnh bài máu xám. Người dịch: Vong Mạng, Hát Chi Mai. Mây điện màu tím ngập trời nổ tung xong hóa thành vô số tia hồ quang điện bắn xéo xuống, đồng thời lập tức lói lên rồi tất cả chui vào trong cánh tay Liễu Minh, biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Minh đưa hai tay trà sát, hơi trích ra phía ngoài, tức thì một tiếng đùng đoàng vang lên rồi một đạo hồ quang điện màu tím bạc đan sen đường kính bằng miệng bát bắn ra, chỉ chốc lát đã xuyên thủng thân con sói lớn kia. Con sói gào thét một tiếng rồi bỗng tán loạn ra, một lần nữa hóa thành đôi phi đao và viên châu, từ trên không trung rơi xuống dưới. Thần sắc gã yêu tu mặt ngựa lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tay áo gã khẽ múa thu cả hai kiện pháp bảo sơ hình quay lại, nhưng sau khi hít sâu một hơi, gã lại bỗng nhiên ngửa đầu thét một tiếng dài rồi thân hình đột nhiên điên cuồng phát tướng làm quần áo trên người đều bị xé rách bươm. Chỉ thoáng chốc, gã đã biến thành một con quái vật đầu ngựa thân sói, lưng mọc hai cánh. Hai cánh sau lưng con quái vật này chỉ vỗ một cái thì nó thình lình mở đi rồi biến mất tăm tích. Liễu Minh thấy thế, không cần suy nghĩ, đột ngột lật tay nắm quyền đánh một cú ra khoảng không sau lưng. Ầm, một tiếng. Yêu thú vừa mới lói lên sau lưng Liễu Minh đã bị hắn phát hiện, đập cho một quyền vội đưa cặp móng vuốt lên đón đỡ, được một hồi thì loạng choạng một cái ngã chúi về phía sau. Đúng lúc này thân hình Liễu Minh lại nhoáng cái mở đi rồi tách thành ba ảo ảnh la vọt lên. Quái thú đầu ngựa thấy vậy thì giận dữ, nó không chờ thân thể đứng vững đã há miệng phun ra một luồng sáng màu tím nhắm về phía ba ảo ảnh kia. Phanh! Phanh, hai tiếng, hai ảo ảnh trong số đó lập tức bị ánh sáng tím dùng một kích tiêu diệt, chỉ có ảo ảnh thứ ba bỗng nhiên uốn éo phần hông rồi từ một góc độ bất khả tư nghị tránh thoát được ánh sáng tím, nhoáng cái sau đó lại xuất hiện một cách rườm rì ở trước mặt quái thú đầu ngựa, mặt không biểu cảm đánh ra một quyền. Đoạn này nguyên tắc là mặt biểu cảm vô cùng, tại hạ thấy nó chối mà không hợp văn cảnh nên dịch là mặt không biểu cảm cho cun. Nắm đấm được lớp vảy lân màu tím đen bao bọc còn chưa thực đánh ra thì đã nghe một tiếng, phúc. Một con vũ sao màu đen mang theo một cỗ man lực khủng bố xông tới. Sắc mặt quái thú đầu ngựa thình lình trở nên dữ tợn. Nó lại há miệng ra, một viên châu màu vàng từ đó bắn ra, đồng thời hai chân trước nó khẽ động. Ngay sau đó, theo những tiếng xùy xùy, vô số trảo ảnh chằng chịt được huyễn hóa ra đánh thẳng một trảo về phía Liễu Minh. Lại một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Vụ dao màu đen sau khi đụng độ với viên châu màu vàng gây ra một hồi chấn động thì cả hai cùng bắn ngược về sau. Còn nắm đấm màu tím sau một hồi mờ ảo liền trực tiếp xé sách trảo ảnh, tuy nhiên nó lại bị hai chân trước của con quái thú đầu ngựa kia kịp đỡ lại. Lúc này đây, con thú này nhờ có chuẩn bị từ trước nên ngoài việc thân hình lung lay rồi thoáng lùi về phía sau chứ không có bị một quyền này đánh bay ra. Nét hung ác lóe lên trong mắt con quái thú. Hai cánh nó khẽ vỗ như lập tức muốn thi triển thủ đoạn lợi hại để tiến hành phản kích. Đúng lúc, ở miệng ốm tay áo sau nắm đấm màu tím bị ngăn cản kia lại có tiếng phúc nhỏ vang lên, một luồng khói đen từ đó bắn ra, sau khi quay tròn ngưng tụ liền biến thành một cái đầu lâu nam nhân, hơn nữa chỉ nhoáng, đám tóc xanh mọc đầy đầu nó đã như chớp bắn vọt ra hóa thành một tấm lưới cực lớn chụp thẳng xuống. Đúng là phi lâu, mở ngoặc tròn. 30 năm anh mới thấy em đóng ngoặc tròn. Ma đầu này chẳng biết được Liễu Minh thả ra lúc nào mà đã sớm yên lặng ẩn nấp trong tay áo, đến lúc này mới đột nhiên phóng ra. phương thức xuất hiện dù gì như thế, con quái thú đầu ngựa này tuyệt đối không ngờ tới, mà khoảng cách gần như vậy thì cơ bản có muốn tránh cũng không kịp, nên nó liền bị tấm lưới bao phủ rồi lập tức quấn chặt lại. Quái thú bây giờ kinh hãi, há miệng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nó phát ra khói tím cuồn cuộn hòng tạo ra khe hở trên tấm lưới để chạy thoát thân. Nhưng ở khoảng cách gần trong gang tấc như thế, Liễu Minh há lại lần nữa để cho tên mặt ngựa này có cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng, nắm tay sau khi phát ra một tràng những tiếng canh canh loạn hưởng thì mặt ngoài liền có từng tầng hồ quang điện màu bạc hiện ra. Kế đó, Liễu Minh đột nhiên rung cổ tay, chỉ thoáng cách đã mở đi rồi liền xuất hiện ở sau lưng quái thú, đồng thời hung hăng đập mạnh lên đám khói tím ở sau lưng nó. Một tiếng bang ngân lên, đám khói tím dày đặc kia lập tức vỡ tan, đồng thời có âm thanh xương nứt truyền ra. Khí lực Liễu Minh bây giờ cực kỳ to lớn, đến một ngọn núi nhỏ hắn cũng có thể một đấm san phẳng, nói chi đến một thân thể. Thân thể quái thú đầu ngựa này dù cũng coi như là mạnh mẽ, nhưng vẫn không khỏi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngụm máu tươi phun ra đó còn mang theo không ít mảnh vụn nội tạng. Cả người quái thú như diều đứt dây, chập choạng rồi rơi thẳng xuống, nặng nề đập lên mặt đất, thình lình tạo ra một cái hố to. Quái thú sau khi gào thét một tiếng, khói tím quanh người bèn tản đi rồi nó liền khôi phục lại hình dáng gã yêu tu mặt dài như mặt ngựa lúc đầu. Lúc này gã yêu tu mặt ngựa chẳng những quần áo trên người rách như sơ mướp mà mặt mũi tái nhợt cắt không ra hạt máu. Dù cho cố gắng trở mình đứng dậy từ cái hố nhưng cột sống trên lưng lẫn vài cái xương sườn đã gãy, cả người lung lay như sắp đổ. Trong đám bụi đất quanh cái hố bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, hơn 10 sợi tơ đen không có chút dấu hiệu báo trước nào bắn vọt tới. Gã yêu tu mặt ngựa cả kinh, vừa kịp trụ vững để né một cái thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, động tác vì thế chậm lại quá nửa. Những sợi tơ đen kia tức thì lói lên, sau đấy toàn bộ chui vào bắp chân gã kia. Yêu tu mặt ngựa tức giận, vỗ một chưởng lên mặt đất cạnh người. Phanh, một tiếng. Đám bùn đất quanh đất bắn tung tóe, từ trong lòng bàn tay gã, một chú bọ cạp xương nhỏ đang bị kẹp bắn vọt ra, nhoáng cái nó đã liền chui ra chỗ cách đấy mấy chục trượng, bấy giờ nó mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào gã yêu tu. Gã yêu tu mặt ngựa không thèm để ý cốt hạc, chỉ cúi đầu cách liền thấy ở ngoài bắp chân thình lình có thêm hơn 10 cái lỗ máu màu đen, máu đục đen kịp từ đấy ào ào tuôn ra, đồng thời một cảm giác tê dại từ miệng vết thương lan tỏa ra bốn phương tám hướng trong cơ thể. Gã yêu tu lập tức vừa sợ vừa giận, vội vàng để khí ngưng tụ pháp lực trên người hồng tạm thời phong ấm độc tính trong người lại. Nhưng nơi đây, lúc này, một bóng đen bỗng lói lên sau lưng gã rồi Liễu Minh như vượt mì hiện ra, tay áo chỉ khẽ rung lên tức thì một mảng ánh sáng màu đen từ sau lưng gã cuốn tới, bao phủ gã yêu tu này vào bên trong. Gã yêu tu mặt ngựa chỉ vừa thấy không cảnh trước mắt mờ đi thì thân thể đã ở trong một không gian tối đen như mực. Khi gã cực kỳ kinh hãi muốn có phản ứng nào đấy thì đột nhiên không gian bốn phương tám hướng bỗng huyễn hóa ra hơn 10 cái xúc tu màu đen, chúng chỉ khẽ khua múa một cách đã lập tức quấn thật chặt gã lại. Vù, một tiếng. Thân hình Liễu Minh lặng lẽ hiện ra ở gần cạnh, đồng thời một đạo kiếm ảnh màu vàng nơ, hơ, u, v, quy, quy, a, nơ như hiện lóe lên rồi biến mất. Nó xuyên thủng trán kia mà ra. Người yêu tu mặt dài tỏ ra không tin được. Sau một khắc, trên trán nó xuất hiện một lỗ thủng chừng ngón tay cái, máu chảy tràn ra. Tinh hồn bên trong còn chưa kịp chảy ra đã bị kiếm khí sắc bén ác liệt xoắn tan. Con yêu tu này chừng mắt nhìn Liễu Minh, thần thái nhanh chóng mở đi, rầm một tiếng ngã xuống mặt đất. Liễu Minh nhìn con yêu tu trước mặt, lắc đầu phất tay áo. Hắc quang đầy trời lập tức tiêu tán rồi lại hiện thân. Lại nói thực lực con yêu tu này rõ ràng hơn hẳn hai tên tu sĩ chân đan lúc trước vừa diệt sát được, thậm chí có thể còn cao hơn một bậc cái tên nam tử trung niên dùng phất trần mà hắn đụng phải cách đây chưa lâu. Nhưng mà nếu nơ hơ u v quy quy dơ dơ quy quy o y phương có khả năng liên quan với lôi yêu mà chưa gặp nhau đã hạ độc thủ thì đương nhiên hắn sẽ không khách khí ẩn giấu thực lực làm gì cả. Trong lòng Liễu Minh suy nghĩ vậy, bàn tay hướng xuống dưới khẽ vẫy, nhíp vào tay hai thanh phi đao màu tím và viên mậu khúc châu. Hắn chẳng thèm nhìn mà vứt luôn vào trong tu vi giới. Sau đó lấy một thủ trạc chứ vật bên hông thi thể yêu tu mặt dài, vừa lướt nhìn hắn buột miệng ồ lên một tiếng, tay thò vào bên trong sờ sờ rồi móc ra một lệnh bài màu xám. Hai mắt hắn nhíu lại cẩn thận đánh giá vật ấy. Lệnh bài chỉ nhỏ chừng nắm tay, tràn ngập những tia yêu khí dường như là vật của yêu tộc, chính diện có khắc đồ án yêu vật cổ quái chẳng rõ là con gì, mặt sau thì là một giản đồ. Liễu Minh cẩn thận suy nghĩ tính toán một lúc lâu mới rút cuộc nhận ra đây là bản đồ địa hình đại khái của bí cảnh. Trong hình chẳng có mấy dấu hiệu mà chỉ có rải rác mấy nét vẽ nguyệt ngoạc, trong thời gian ngắn ngủi khó mà đọc hiểu nổi. Hắn nhướng mày thử dùng tinh thần lực thăm dò. Mặt ngoài lệnh bài chỉ lóe lên rồi tản thần thức lại, không có cách nào thăm dò sự huyền bí của cái lệnh bài kia. Liễu Minh vuốt ve lệnh bài, lúc này trở nên trầm ngâm hẳn. Vật ấy hẳn là một tín vật không thể nghi ngờ, hơn nữa rất có thể có quan hệ lớn với lôi yêu, còn tác dụng làm gì thì khó mà nói được. Có thể là lệnh bài thân phận, cũng có thể là chìa khóa của cấm chế nào đó. Liễu Minh suy nghĩ hồi lâu cuối cùng lắc đầu thu lệnh bài lại, thu hai con linh sủng vào nữa rồi lại tiến vào trong động. Khoanh chân ngồi xuống rồi lấy một viên kim nguyên đan cho vào miệng, tay cầm linh thạch nhanh chóng khôi phục lại pháp lực. Để đối phó con yêu tu lợi hại vừa rồi hắn phí một phen pháp lực. Tầm nửa ngày sau, pháp lực bên trong đã khôi phục 7-8 phần, Liễu Minh sửa sang lại quần áo đi ra khỏi sơn động. Hắn hướng về một phương khác tiếp tục bay đi. Lúc này còn cách lần vẽ đồ đằng tiếp theo khoảng 20 ngày, chỉ cần có đồ đằng chi lực trên vai trái thì tu vi sẽ được ẩn giấu, khí tức cũng thu liễm khó bị phát hiện, chỉ cần chú ý cẩn thận thêm chút là không sợ bị tu sĩ dị tộc chân đan cảnh đánh lén. Hiện tại hắn muốn làm là nhanh chóng tìm ra cửa vào bí cảnh, bằng không đến lúc lôi yêu thật muốn xử lý những tên tù trong bí cảnh như bọn hắn thì hết thảy đã muộn rồi. Một ngày sau, khi hắn đang trên đường đến sơn mạch hắc sắc thì có một đạo hoàng quang lóe lên, phi tốc ẩn trốn tới gần. Sau lưng đạo độn quang màu vàng là một đạo lục ảnh đuổi sát không buông, thỉnh thoảng từ trong lục ảnh phun ra từng đợt hỏa diễm màu xanh lá. Độn quang màu vàng bỗng nhiên dừng lại, một thân ảnh nữ tu mặc váy vàng hiện ra, một tay giơ lên, một luồng hỏa diễm vàng kim bắn ra. Một tiếng vang vọng, hỏa diễm vàng kim va chạm vào hỏa diễm màu xanh lá trong không trung nổ vang, lục ảnh hơi thất thí. Cô gái mặc hoàng y liếc mắt xuống phía dưới, dường như phát hiện ra Liễu Minh bèn nhanh chóng thúc giục độn quang phi độn tới chỗ của hắn. Liễu Minh nhướng mày, đương nhiên hắn không có ý để việc này quấn thân, thân hình rẽ sang đỉnh khu vân tránh đi. Đúng lúc này hào quang lục ảnh đằng sau ngưng tụ hóa thành một con cử lang xanh biếc. Nó ngửa cổ chu lên một tiếng dữ tợn bỗng há rộng miệng ra. Rầm một tiếng. Giữa không trung đột nhiên hiện hiện đầu sói xanh mênh mang to chừng gần mẫu, há to miệng, răng nanh lộ cả ra ngoài mà đớp tới. Nó vốn muốn đớp trọn cả cô gái mặt hoàng y và Liễu Minh nữa. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689 Hoàng Oanh và Cử Lang. Chương 689 Hoàng Oanh và Cử Lang. Can Van. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, đoạn không nói hai lời, thân hình nhoáng cái đã thấy khói đen cuồn cuộn tỏa ra, đồng thời đột nhiên khoát tay, mạnh mẽ đấm một quyền vào trong không trung. Ầm, một tiếng, một con vụ dao màu đen lúc này gào thét lao ra, đập chính xác lên trên con sói mồm rộng kia rồi lập tức hóa thành một quầng sáng màu đen nổ tung ra. Lúc này, sóng khí cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, còn vụ dao và con sói kia thì đồng thời tán loạn tan biến. Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ. Nữ tử mặc trang phục màu vàng cũng đã xuất ra một thanh thước nhỏ tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, làm sẵn tư thế phòng thủ, lại thấy Liễu Minh có thể dùng một quyền mà đánh tan công kích trên không trung liền cực kỳ vui mừng nói. Lúc này con sói lớn màu xanh lá ở phía đối diện sau khi khẽ giật mình lại giận dữ nhảy dựng lên rồi đánh thẳng đến chỗ hai người Liễu Minh. Liễu Minh hừ một tiếng, thân hình nhoáng cái liền biến thành ba ảo ảnh bắn vọt ra, bạn di chuyển cực nhanh trong không trung để lại vô số tàn ảnh mờ mờ nhìn không rõ. Ngay sau đấy chân thân lại rượu mì xuất hiện ở chỗ hơi trích trước mặt sói lớn màu đục. Tiếp đấy hắn lập tức đánh ra một đạo hồ quang điện thô to đường kính bằng chén ăn cơm. Sói lớn màu lục vốn đã bị việc di chuyển dường dị của Liễu Minh khiến nó có chút váng đầu hoa mắt, giờ lại thấy hồ quang điện đánh tới bèn vội vàng uốn éo thân hình, vất vả lắm mới tránh được một kích này, đồng thời cũng lật tay đánh một chảo mãnh liệt về phía Liễu Minh. Lông mi Liễu Minh dựng lên, thân hình lại mờ đi, sau đấy liền biến mất khỏi chỗ cũ. Một khắc sau, trong khoảng không có phạm vi cách con sói lớn màu lục kia mấy trượng, từng bóng người màu đen chớp động không ngừng, tiếp theo đó là ngập trời những tia sét nhỏ màu bạc xày chi chít từ mọi phương hướng, góc độ khác nhau bắn nhanh tới. Liễu Minh đã phối hợp tam phân mông ảnh đại pháp và thiên lôi thuật đến mức cực hạn, dùng chúng để quấn những tia sét nhỏ vào nhau tạo thành một quả cầu tròn trịa màu bạc bao quanh khu vực có bán kính 3-4 trượng quanh thân con sói lớn màu lục kia. Sói lớn lúc này gào rú một tiếng, tức thì một cỗ linh áp khủng bố từ trong khối cầu bạc xé gió lao ra. Ngay sau đó, cái bóng màu lục lói lên rồi xông từ trong đám hồ quang điện mà Liễu Minh bố trí trốn thoát ra ngoài. Lần đầu tiên sử dụng nó để đối địch vẫn còn có chút chưa được thành thạo. Liễu Minh hạ cánh tay xuống, miệng lại lẩm bẩm nói. Chiêu mà hắn vừa dùng chính là thứ mà chỉ sau khi tu thiên lôi thuật đến trình độ đại thành mới có thể sử dụng, thiên lôi biên chức thuật. Thuật này có thể dùng thiên lôi biến thành tia điện màu bạc rồi đem bện thành bất cứ hình dạng nào mình muốn cũng được, ví dụ như dạng cái lưới, hoặc hình dạng hay vật thể đơn giản hơn một chút khác, có điều uy lực của nó không giống như trực tiếp điều động thiên lôi vật cường đại kia, thêm nữa là do có công dụng là giam hãm hay là một loại công hiệu đặc thù nào khác nên uy năng của những tia điện này theo thời gian sẽ nhanh chóng suy giảm. Sói lớn màu xanh sau khi thoát ra khỏi quả cầu được bện từ hồ quang điện màu bạc đổi mắt nó lói lên nét tàn khốc, nhìn qua chỗ Liễu Minh đồng thời miệng phát ra một tràng âm thanh khàn khàn trầm thấp, nhất thời cũng không phát động thế công. Tức thì Liễu Minh đưa một tay lên điểm một cách vào mi tâm, một tia sáng vàng lói lên rồi một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, vèo. Một tiếng bắn ra, đồng thời một cỗ kiếm ý khủng bố cũng theo đấy mà lan tỏa. Hắn đưa tay chỉ vào không trung một cái, tiểu kiếm màu vàng rực rỡ sau khi hơi dừng trước ngực hắn liền trở nên như ẩn như hiện bay vọt đi, hướng đi thình lình chính là chỗ con sói lớn màu lục kia. Sói lớn màu lục vừa thấy nguyên linh phi kiếm xuất hiện thì trong mặt liền hiện lên một tia kiêng dè, đột nhiên linh văn màu lục trên người nó lóe lên rồi lại đột ngột xoay người, hóa thành luồng sáng màu lục nhằm một hướng khác bay đi thật nhanh. Liễu Minh thấy thế ngẩn người ra nhưng ngay sau đó lại kịp phản ứng, một tay khẽ vẫy điều khiển tiểu kiếm quay đầu bay vọt trở về. Thực lực con sói này cũng không yếu nên nếu nó đã chủ động rút lui thì hắn tự nhiên cũng không muốn đuổi theo, quyết phải ta sống ngươi chết. Sau đó người hắn lại chớp động một cái rồi bay trở về chỗ trước người nữ tử vận y phục màu vàng. Tiểu muội hoàng oanh. đa ta đạo hữu ra tay cứu giúp. Nữ tử này nhìn thấy Liễu Minh đáp xuống bèn mỉm cười thi lễ rồi nói. Liễu Minh không có trả lời mà hơi nhíu hai mắt lại, cẩn thận đánh giá vị nữ tử man tộc dáng vẻ tươi cười dễ gần ở trước mắt. Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đẹp sáng ngời rất có hồn, dưới trời gió nhẹ, bộ trang phục vàng của nàng phiêu động không thôi để lộ ra làn da hơi ngăm đen, trông lại có nét riêng, rất thú vị. Ngươi là người phương nào, tại sao lại bị con yêu kia đuổi giết? Liễu Minh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt hỏi. Đạo hữu tại hạ là trưởng lão bộ lạc Đan Cách, trước đây không lâu, ta vâng lệnh trưởng tộc dẫn mấy tên hóa tinh kỳ trong tộc cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên đường lại đụng một đám yêu tu thủ hạ của Lôi Chấn Thiên, lời qua tiếng lại rồi hai bên tranh đấu một phen, kết quả là đúng lúc đó, Lôi Chấn Thiên lại đột nhiên xuất hiện, hắn chẳng nói chẳng rằng chém giết hết những người cùng tộc khác, bắt tại hạ làm tù binh rồi ném vào trong bí cảnh này. Cô gái hướng Liễu Minh giải thích, nói xong câu cuối sắc mặt nàng có phần buồn tủi. Thì ra là thế, nếu mà như vậy thì hẳn số tu sĩ chân đan trong cái bí cảnh này còn không ít. Liễu Minh mặt bình tĩnh nói, thiếp thân tiến vào bí cảnh chưa quá một tháng, cũng đã gặp vài kẻ đánh lén, ngoại trừ một gã yêu tộc ra thì vài tên khác đều là man tộc. Cũng may là tu vi tương đương nhau nên khi đụng độ cũng có thắng có thua, mà dù không địch lại thì việc bảo vệ tính mạng của mình với tiểu nữ cũng không có gì đáng ngại. Không ngờ hôm nay gặp phải con sói lớn màu lục có thực lực quá mức mạnh mẽ này, nếu không có đạo hữu tương trợ, chỉ e tiểu nữ phải bỏ mạng ở nơi này rồi. Cô gái nói xong, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Liễu Minh. Đạo hữu không cần đa lễ, nếu không phải là con sói kia muốn cuốn Liễu mố vào cùng thì tại hạ không chắc sẽ ra tay đâu. Liễu Minh không bình luận gì đáp. Bất kể nói thế nào, nếu không có Liễu huynh thiếp thân thực sẽ là chạy trời không khỏi nắng. Chẳng hiểu sao những người trong bí cảnh này vừa thấy mặt nhau, nếu không phải là lập tức tránh đi thật xa thì sẽ giống như nổi cơn điên, liều mạng xông vào tấn công người khác. Liễu huynh vậy mà là tu sĩ đầu tiên mà tiểu nữ gặp xong có thể nói chuyện bình thường. Xem ra bọn Lôi yêu tướng bắt người cướp của đến độ này hẳn là có mục đích nào khác. Nữ tử vận trang phục màu vàng lại than nhẹ một tiếng rồi nói, đạo hữu không cần đa lễ, nếu không phải là con sói kia muốn cuốn Liễu mố vào cùng thì tại hạ không chắc sẽ ra tay đâu. Liễu Minh không bình luận gì đáp. Bất kể thế nào, nếu lần này không có Liễu huynh thì thiếp thân khó tránh khỏi kiếp này. Chẳng biết những người trong bí cảnh này làm sao, vừa gặp mặt nếu không lập tức tránh đi thì cũng nổi điên, liều mạng công kích. Liễu huynh chính là người đầu tiên mà tiểu muội gặp được có thể nói chuyện đấy. Xem ra việc chúng ta bị bắt vào đây hẳn là có mục đích nào khác. Nữ tử áo vàng nghe vậy than nhẹ một tiếng nói, ở đây tài nguyên thiếu thốn, những người bị nhốt ở đây đã lâu, nếu không muốn tu vi giảm xuống thì tất nhiên không tránh khỏi ý nghĩ giết người đoạt bảo. Nhưng trọng yếu nhất bây giờ là phải tìm được lối thoát khỏi nơi này. Nếu không sau này linh thạch không còn, chỉ sợ chúng ta cũng trở nên giống bọn họ. Liễu Minh lại từ chối cho ý kiến, nói, đạo hữu nói rất đúng, ý tiểu muội chính là như vậy. Không bằng hai chúng ta liên thủ nhanh chóng tìm được lối thoát, đạo hữu thấy thế nào? Hoàng Oanh gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tán đồng. Nàng này đã sớm lặng lẽ thả ra thần thức thăm dò tu vi Liễu Minh nhưng không chút nào cảm ứng được một chút khí tức nào, thầm thấy giật mình. Vì vậy liền nghĩ tu vi của Liễu Minh đã mạnh hơn cả chân đan trung kỳ, thần sắc tỏ ra một chút kính ý. Liễu Minh nghe vậy tâm niệm suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý. Nàng này dù sao cũng là tu sĩ chân đan cảnh, nếu có thể đồng hành cùng hắn thì tự nhiên có thêm một sự trợ giúp không nhỏ, vì vậy tất nhiên là không từ chối. Mà trải qua nhiều lần cùng chân đan cảnh giao chiến, Liễu Minh đối với thực lực của mình cũng rõ ràng,